Người đàn ông trung niên đứng bên bờ Lạc Thủy Hà, hai chân dẫm vào trong dòng nước sông, quần áo tả tơi, trông giống như một người nho sinh bị giáng chức, thất thần, hay cũng có thể như một xác chết trôi từ trong nước lên. Cơ Trường Sinh im lặng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, nhìn về phía thanh niên áo trắng trên bờ. Ngươi còn nhớ ta không? Cố Bạch Thủy lên tiếng hỏi. Cơ gia chủ im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Biết nói chuyện không? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Miệng đầy nghĩ hoặc. Trong dòng sông, cơ gia chủ trông có vẻ kỳ lạ, nửa người nửa thi thể, như là sống nhưng lại giống như đã chống như đã chết. Cố Bạch Thủy thậm chí không thể chắc chắn đây có phải là Cơ Trường Sinh thật sự hay chỉ là một thi thể mất linh hồn. Ít nhất trước khi xác định được người này có khả năng giao tiếp bình thường hay không, Cố Bạch Thủy không thể tiếp tục trò chuyện một cách vô nghĩa. Nhưng thật bất ngờ, cơ gia chủ lắc đầu, hắn không thể nói được. Tại sao lại như vậy? Tiếng động mà người tu hành tạo ra không chỉ đơn giản là một bộ phận như yết hầu, thần thức, linh lực và tự nhiên các pháp tắc đều sẽ bị chấn động. Khi tu hành đạt đến một cảnh giới nhất định, trừ khi tu luyện những công pháp đặc biệt như bế khẩu thiền, không phải tu sĩ nào cũng có thể sử dụng nhiều phương thức để phát ra âm thanh. Nhưng cơ gia chủ lại không thể, dù là một tồn tại thánh nhân cảnh, lại không thể phát ra tiếng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể cơ gia chủ đã bị cấm ngôn ở gần đế mộ cấm khu, gặp một người bị cấm ngôn như thế này, thực sự rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cơ gia chủ cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt trong giây lát, dường như họ đã nhận ra một vài vấn đề. Giữa họ có mối thù, thù hận không nhỏ. Cố Bạch Thủy giờ đây có thể nhảy xuống sông, vặn đầu người trung niên này xuống. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn không làm vậy. Vì cơ gia chủ bị cấm môn, điều này có nghĩa là có một mùi nào đó đã chủ động thi triển cấm môn thuật pháp. Người này có thể đã tạo ra pháp tắc xung quanh đế mộ cấm khu, thay đổi một số quy luật. Và rất có thể không chỉ có cấm môn mà còn nhiều thủ đoạn khác mà Cố Bạch Thủy không biết. Hơn nữa, chỉ riêng việc cấm môn, Cố Bạch Thủy không thể làm được. Cách xa ngàn dặm, cấm môn một người ở ngoài cấm khu, trước đây Cố Bạch Thủy không làm được, giờ hắn càng cảm thấy một nơi quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, quái dị. Điều kỳ lạ hơn nữa là xung quanh đế mộ cấm khu có những cấm chế mà Cố Bạch Thủy quen thuộc, có thể thao túng pháp tắc. Vậy, người đó là ai? Liệu có tồn tại một người quen thuộc hơn Cố Bạch Thủy với đế mộ cấm khu? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, trong lòng có một dự cảm mơ hồ, có lẽ là tiểu sư muội về nhà đã cấm môn người này. Nói sao đây, Hạ Vân Sam bước tới, nhìn người trung niên trong sông, hỏi Cố Bạch Thủy, phía trước có thể gặp nguy hiểm. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy cần một người bạn dẫn đường. Hạ Vân Sam nhíu mày, hiểu được ý của Cố Bạch Thủy. Nói thẳng ra, hắn cần một người xung phong đi phía trước, làm lá chắn để dò xét nguy hiểm, có thể sử dụng không? Hạ Vân Sam cũng không giấu giếm, không chút do dự. Nói ngay về cơ gia chủ trong dòng sông, hẳn là có thể, Cố Bạch Thủy khẽ đáp, sau đó hướng về phía xa xa trong dòng sông vẫy tay. Cơ gia chủ có chút chần chừ, suy nghĩ trong giây lát rồi mới quyết định, lội vào dòng sông đi tới. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, hắn luôn là người thức thời. Tuy vậy, cơ gia chủ chỉ dừng lại ở bờ sông, hai chân không hề rời khỏi dòng Lạc Thủy Hà. Cố Bạch Thủy nhận ra chi tiết này, ánh mắt khẽ chuyển động, nhưng không hỏi thêm gì, hắn liền hỏi, phía trước có gì không? Phía trước chỉ có dòng Lạc Thủy Hà thượng du, gần cấm khu. Cơ gia chủ chỉ tay xuống dưới chân, nơi là mặt nước sông. Hắn lội qua dòng sông Lạc Thủy Hà, từng bước đi xa dần, đằng sau là nước sông chảy. Cố Bạch Thủy không phản bác được, bèn hỏi tiếp, có ai ở đó không? Cơ gia chủ suy tư một lúc lâu, cuối cùng trung thực lắc đầu, ý hắn là không có ai, và sâu xa hơn là không có người sống. Cũng không rõ liệu người trẻ tuổi trước mắt có hiểu được ý của mình hay không. Không có người sao? Cố Bạch Thủy sờ cằm như đang suy nghĩ. Vậy ngươi có nhìn thấy vật gì kỳ quái không? Lần này, cơ gia chủ không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía trước, nơi có một cô gái khác đang đi đến, trong lòng hắn nghĩ. Kỳ quái, ba người các ngươi mới kỳ quái đấy, cứ hỏi mãi mà không ra được nguyên nhân. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, vậy thì đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xem thử. Chúng ta là chỉ bốn người. Cơ gia chủ dừng lại một chút, ánh mắt trầm lặng, không quá vui vẻ khi phải quay lại. Nhưng chỉ sau một giây, Lâm Thanh Thanh cũng đến gần. Ba ánh mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn vào dòng sông, nơi có một bộ thi thể nửa nổi nửa chìm, rất bình tĩnh, không có vẻ đe dọa rõ ràng, nhưng cũng mang theo một chút. Cơ gia chủ cảm nhận được, nếu như mình từ chối, ba người này rất có thể sẽ ra tay với mình. Thật là thổ phỉ, trong nước, người đàn ông trung niên trầm lặng một giây, rồi không tỏ ra kiêu ngạo cũng không tự tin mà chọn lựa. Hắn quay người, lội vào dòng nước lạnh, dọc theo con đường thủy cũ trở về. Cố Bạch Thủy ba người liếc nhau rồi cũng bước theo sau. Bọn họ đi trên bờ, giữ khoảng cách một chút, còn cơ gia chủ đi trong sông, lặng lẽ tiến về phía trước. Sau một thời gian, dòng nước càng thêm chảy xiết. Họ tiếp tục đi theo dòng Lạc Thủy Hà lên thượng du và cuối cùng cũng nhìn thấy một dãy núi rất lớn. Trên dãy núi mờ ảo sương mù, còn dòng sông chảy qua ngoài dãy núi, ẩn hiện trong làn sương mù. Cố Bạch Thủy nhìn trong sương mù, mơ hồ thấy được lối vào của cấm khu. Con đường vẫn bình thường, không có gì kỳ lạ và không gặp phải vật gì quái dị. Mọi thứ diễn ra như bình thường, nhưng đột nhiên cơ gia chủ lại dừng bước. Cố Bạch Thủy giơ tay lên, quay lưng về phía cơ gia chủ và nhìn qua hướng đối diện. Trên bờ sông đối diện có một cây dâu không lớn không nhỏ. Cây dâu mọc ở bờ sông, nhưng Cố Bạch Thủy không cảm thấy có gì đặc biệt. Hắn bước thêm một bước, lách qua bóng lưng của cơ gia chủ, rồi nhìn thấy dưới gốc cây có một người đứng. Người đó mặc quần áo thô sơ, giày vải, khuôn mặt vuông và tóc ngắn, tay áo sắn cao để lộ ra cánh tay trần, trong tay cầm một chiếc xẻng màu xám đen. Người ấy không đào gì cả, chỉ đứng dưới bóng cây, có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Hạ Vân Sam nghiêng đầu hỏi, là ai? Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, không nhớ rõ. Người đàn ông cầm xẻng có chút quen mặt, nhưng thực sự họ không nhớ ra được thân phận của hắn. Đây là tình huống mà có thể là người nào đó từ rất lâu trước đây. Thời gian quá lâu, Hạ Vân Sam và Lâm Thanh Thanh đều không còn nhớ rõ. Không phải người, Cố Bạch Thủy đột nhiên lên tiếng, ngược lại nhận ra điều gì đó. Hắn nheo mắt, nhìn thật kỹ người đàn ông bên kia bờ sông vài lần. Là một con hồng mao quái vật, lột da, mọc ra một khuôn mặt người. Cố Bạch Thủy giải thích, Hạ Vân Sam không thấy gì đặc biệt, liền hỏi Cố Bạch Thủy, làm sao ngươi biết? Ta đoán, Cố Bạch Thủy lắc đầu, trả lời một cách tùy ý. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy như có một đôi mắt đang nhìn mình từ bên kia bờ sông. Cố Bạch Thủy liếc mắt qua, nhìn về phía gốc cây, dưới cây, người đó không còn ở đó nữa. Một chiếc xẻng sắt đột nhiên bay đến, hướng thẳng về phía đầu Cố Bạch Thủy. Người kia hành động rất nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng hình hắn trong dòng nước sông đã biến mất. Bên bờ xuất hiện một cây dâu, dưới bóng cây chỉ còn lại hai dấu giày ấn vào đất bùn. Mặt đất ẩm ướt, dấu giày khắc rõ ràng, hình chữ điền hán tựa hồ đã tồn tại rất lâu dưới gốc cây dâu. Đến hôm nay, khi có người đi dọc theo Lạc Thủy Hà trở về, thì cây dâu mới đột nhiên có động tĩnh, rời khỏi. Ông, một tiếng động nhẹ vang lên, cây dâu rung chuyển, một chiếc lá từ đầu cành rơi xuống, chìm vào dòng nước sông trong lành. Nước sông nổi lên những gợn sóng nhỏ, lá cây chìm xuống không còn thấy nữa. Cùng lúc đó, một chiếc xẻng đen nhánh cũng đánh mạnh vào đầu Cố Bạch Thủy, nay chính giữa trán, một cú đánh trực diện. Phanh, một tiếng nặng nề vang lên, mắt Cố Bạch Thủy trắng dã, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn bị hoảng hốt, hắn hơi lặng im. Ngậm đầu lên, nhìn người vừa đánh lén mình, đôi mắt đờ đẫn. Thực ra, cú đánh không làm hắn bị thương, vì có một khối xương tiên màu trắng xanh chắn trước trán, rất cứng và chắc chắn, ngăn cản cú đánh. Xương tiên rất cứng, trán của Cố Bạch Thủy như bị một chiếc mũ giáp nặng đè lên. Cú đánh khiến Cố Bạch Thủy lùi lại nửa bước, nhưng ngay sau đó hắn lại nghiêng người, đứng thẳng trở lại. Ngươi là ai? Cố Bạch Thủy vừa hỏi, vừa giật lấy chiếc xẻng từ tay người kia. Hắn không quen người này, nhưng chiếc xẻng đen nhánh trong tay thì rất quen thuộc với hắn. Đó là đồ vật trong cấm khu trên núi. Trước đây, khi đào mộ, Cố Bạch Thủy đã từng dùng qua vài lần. Thậm chí khi sư phụ chôn cất hắn cũng dùng chiếc xẻng này. Chiếc xẻng đen bóng, trơn trượt, sạch sẽ, không giống như một công cụ làm đất mà là đồ vật để trưng bày, thưởng thức. Sao lại có chiếc xẻng này trong tay người này? Chẳng lẽ hắn là kẻ trộm mộ, trộm từ trên núi xuống? Người kia không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy, ánh mắt đờ đẫn, không chớp mắt lấy một lần. Một lát sau, hắn đột nhiên nở một nụ cười không tiếng động, nụ cười trên gương mặt thô ráp càng thêm ghê rợn, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Một trận gió thổi qua, không gian yên tĩnh trong rừng bỗng trở nên lạnh lẽo. Nước sông lại dấy lên từng đợt sóng, một chiếc lá lại nổi lên trên mặt nước. Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu người kia một ký hiệu quen thuộc, màu xanh biếc như một mầm cây mới nảy mầm. Đó là một trường sinh phủ. Nhưng tại sao hắn lại có thể nhìn thấy ký hiệu đó trên đỉnh đầu người kia? Là vì khi Cố Bạch Thủy giơ tay lên, chiếc xẻng đập vào đầu người kia lúc hắn bật cười. Cái gì mà cười? Ngươi là kẻ trộm, cười cái gì? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, cầm chiếc xẻng của mình, bước qua thi thể không đầu của người kia. Bờ sông Lạc Thủy Hà lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn một ống tay áo của người trẻ tuổi phất phơ trong gió, bước đi nhẹ nhàng tiến về phía bờ bên kia. Còn ở phía sau Cố Bạch Thủy, hai người phụ nữ từ xa nhìn lại, ánh mắt của họ đầy sự kỳ quái, đối diện nhau một cách lạ lẫm. Cố Bạch Thủy hành động quá nhanh, quá quyết đoán, không để cho họ có thời gian phản ứng. Tuy vậy, Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam chỉ quay lại nhìn, nhưng cũng không nói gì thêm. Cấm khu là khu vực của những người canh giữ mộ, một nơi vô cùng tĩnh lặng. Hạ Vân Sam chưa từng đặt chân vào đây, còn Lâm Thanh Thanh đã lâu lắm rồi không trở lại. Hai nàng sau bao nhiêu năm đều cảm thấy kỳ lạ và dè dặt với nơi này, nơi được mệnh danh là vùng đất bí ẩn nhất của đại lục. Cấm khu gắn liền với trường sinh, cái tên này khiến người ta phải rùng mình. Cố Bạch Thủy bước đến bờ bên kia, tiến vào nơi có cây dâu mọc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào những tán lá dâu, rồi sau đó xác định mình không biết loại cây này. Không có gì lạ, nhưng trên một cành cây nào đó, hắn thấy một viên trường sinh phù đã khô héo. Viên phù này giống hệt với chữ trường sinh trên đầu phù, chỉ khác là một viên xanh tươi, viên còn lại đã ố vàng, sắp chết. Cây nuôi thi, trồng cây và trồng người quả thật là cùng một chuyện, cổ nhân không lừa ta. Cố Bạch thì nghĩ đến mối quan hệ giữa cây dâu này và trường sinh phù. Chữ trường sinh ký sinh trên cây dâu, sống nhờ vào cây, cả hai kết nối với nhau qua trường sinh phù, cùng tồn tại và chết đi, đạt được mục đích giả trường sinh. Vì vậy, trường sinh không phải là con người, mà là cây. Hô! Cố Bạch Thủy đứng dưới tán cây, đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên cây dâu bắt đầu thay đổi. Lá dâu trên cành bắt đầu ố vàng và tàn lụi. Từng mảnh lá rơi xuống như những con bướm vàng bay lượn, rồi rơi phủ lên người hắn. Cố Bạch Thủy lùi lại mấy bước, lá rơi xuống sông mà bị sóng nước cuốn đi. Sau đó, cây dâu cũng đổ sập, lá rụng bay tứ tung như mưa, trôi xuống mà không thể quay lại. Cố Bạch Thủy nghiêng người nhìn dòng sông, rồi lại nhìn về phía bờ bên kia. Hạ Vân Sam và Lâm Thanh Thanh vẫn đứng ở đó, ánh mắt của họ cũng hướng về cùng một phương. Cố Bạch Thủy nhìn theo ánh mắt của họ, trên dòng sông không có gì cả. Cơ gia chủ đâu? Người trung niên dẫn đường trong sông bây giờ không thấy đâu nữa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hắn không hề để ý đến việc cơ gia chủ đã biến mất từ lúc nào. Nhìn dọc theo mặt nước là thủy hà, không một dấu vết gì, cơ gia chủ đã đột ngột biến mất ngay trước mắt ba người, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Người đi đâu rồi? Cố Bạch Thủy hỏi hai người bên bờ, các ngươi không thấy sao? Lâm Thành Thanh và Hạ Vân Sam bất ngờ lắc đầu. Nhưng không chỉ vậy, họ còn thể hiện vẻ kỳ lạ, giơ tay chỉ về phía bờ bên kia. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, chưa kịp hiểu được tình huống. Nhưng ngay sau đó, như có một ảo giác, bên tai hắn vang lên một âm thanh rất nhẹ, răng rắc. Từ sau lưng, trong khu rừng cây, có thứ gì đó ẩn nấp, đạp gãy một cành cây khô. Cố Bạch Thủy nheo mắt, lòng cảnh giác lập tức tăng cao. Hắn cảm giác như có hai nữ tử ở bên kia bờ sông đang cảnh báo mình, có người đang đến gần và nguy hiểm sắp xảy ra. Tuy nhiên, khi hắn xoay người lại, không thấy gì cả. Đằng sau là một khu rừng rậm rạp, bóng cây đan xen, nhưng không có ai, không có người, không có động vật, không có âm thanh thở dốc nào. Cố Bạch Thủy lúc này mới nhíu mày, nhận ra có điều gì không ổn. Quả thật, không có âm thanh gì cả, không có tiếng nước chảy, không có tiếng lá rụng, thậm chí cả tiếng của hai nữ tử bên kia bờ cũng im bặt. Là do hắn điếc, hay là có ai đang cố tình ngừng lại không phát ra âm thanh? Hắn cảm thấy không thể hiểu nổi, rồi lại xoay người nhìn xung quanh. Nhưng rồi một sự kinh ngạc lại ập đến. Hai nữ tử bên kia bờ sông cũng đã biến mất, không còn bóng dáng họ đâu nữa. Bờ sông giờ đây trống rỗng, trên dưới, trái phải không còn gì, giống như có một bàn tay vô hình nào đó lặng lẽ đưa đi những người gần hắn khi hắn không để ý. Đột nhiên, trên Lạc Thủy Hà, một làn sương mù dày đặc bốc lên, trắng xóa và mơ hồ, lan tỏa nhẹ nhàng như xa. Cố Bạch Thủy đi qua mặt nước, trở lại bờ bên kia. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh, ngoài làn sương mù dày đặc, chẳng có gì cả. Không, còn có một thi thể không có đầu nằm dưới chân hắn. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, về dãy núi cổ xưa và thần bí. Làn sương mù này rõ ràng là từ trong dãy núi bay ra. Ngọn núi ấy tựa như một ngôi nhà vắng vẻ, mở cửa đón nhận làn sương mù nặng nề đã tích tụ từ lâu trong vùng núi rừng sâu thẳm. Sương mù này như nước đổ từ hồng trong chớp mắt, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Sương mù dần lan tỏa khắp nơi, bao quanh hắn một cách lặng lẽ. Cố Bạch Thủy tiếp tục đi dọc theo bờ sông, trong khi mọi thứ xung quanh dần chìm vào im lặng, tiến về hướng dãy núi cổ xưa. Sương mù càng lúc càng dày, dần dần che khuất con đường phía trước. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến Cố Bạch Thủy, hắn chỉ cầm một chiếc xẻng sắt và tiếp tục bước đi về phía trước. Lạc Thủy Hà chảy ra từ bên ngoài cấm khu sơn mạch, vắt một vòng quanh sơn mạch rồi lại tiếp tục chảy ra ngoài. Chỉ cần dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước, không sai đường, chắc chắn sẽ đến nơi cần tới. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đi khá nhanh, chỉ trong một khắc đồng hồ, hắn đã đến được phần cuối của Lạc Thủy Hà. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, trong khu rừng, những cây cổ thụ cao lớn và vững chãi che kín tán lá, tạo thành bóng mát dày đặc. Qua khu rừng này sẽ đến được khu vực bên ngoài đế mộ cấm khu, cũng là nơi Cố Bạch Thủy rời khỏi núi, nơi xa nhất mà hắn từng ra ngoài cách đây hơn 10 năm, khi sư phó một lần duy nhất để hắn ra ngoài và mang tiểu sư muội vào núi. Đã là một khoảng thời gian rất dài từ đó. Cố Bạch Thủy bước vào trong rừng, mũi xẻn đập xuống mặt đất bùn, để lại một vết kéo dài nhỏ phía sau. Khi vào rừng, Cố Bạch Thủy cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu, không khí trong lành, sương mù trắng quanh quẩn. Mọi thứ như thường ngày, ngoại trừ sương mù. Đại sư huynh từng nói, trên núi có một loại sương mù hiếm thấy gọi là thi sương mù chi khí. Nếu thánh nhân chạm phải, chắc chắn sẽ chết. Cố Bạch Thủy hiện tại vẫn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ thấy một chút ẩm ướt và mát mẻ. Sương mù nhìn qua có vẻ không có hại, chỉ ít là bây giờ như vậy. Nhưng Còn hai người phụ nữ kia thì sao? Liệu họ có thật sự bị thi sương mù nuốt chửng không? Cố Bạch thì suy nghĩ một lúc, nhận ra chuyện này cũng không liên quan nhiều đến mình. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Cố Bạch thì ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thủy Hà bên chân mình. Âm thanh đó vừa dừng lại, lại tiếp tục vang lên bên cạnh. Cố Bạch thì đi thêm vài bước, rồi nghe thấy tiếng chim thú bay vội vã và âm thanh của các loài sinh vật khác. Cô, cô, cô, tiếng chim kêu, xen lẫn tiếng hươu gọi vang lên. Sương mù cuộn vào nhau, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một con hươu tiên màu trắng lướt qua trong khu rừng. Trong rừng sâu, khi thấy hươu, đó là dấu hiệu của sự an lành. Tuy nhiên, việc một con hươu tiên xuất hiện ở ngoài đế mộ cấm khu lại có chút kỳ lạ. Dù có truyền thuyết nói rằng đó là khổ tận cam lai, nhưng trong huyệt mộ, hươu tiên cũng có thể là một hình thức ngụy trang cho điều gì đó xấu. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không quá để tâm đến con hươu đó. Tiếp tục bước đi về phía trước, sương mù vẫn lan tỏa xung quanh. Con hươu dừng lại, bình tĩnh đứng đó, quan sát bóng lưng của người trẻ tuổi đang tiến dần về phía nó. Một lúc sau, ánh mắt con hươu chuyển sang màu đỏ dữ tợn. Những giọt máu đỏ chảy xuống, rơi vào Lạc Thủy Hà trong lành, lại thêm một khắc đồng hồ, cây cối dần thưa thớt hơn. Cố Bạch Thủy đã đi đến cuối khu rừng, nhưng Lạc Thủy Hà vẫn tiếp tục chảy về phía trước, không có dấu hiệu rẽ ngoặt, cứ thế tiến vào sâu hơn trong cấm khu sơn mạch. Cảnh tượng này có chút kỳ lạ, không giống như những gì Cố Bạch Thủy nhớ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo dòng nước về phía trước. Sương mù bất ngờ tan đi, không có dấu hiệu báo trước, cảnh vật dần dần rõ ràng và hai bóng người quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt Cố Bạch Thủy. Một người mặc váy dài màu xanh biếc là Lâm Thanh Thanh, còn người kia mặc áo dài màu trắng là Hạ Vân San. Hai người vừa mới biến mất không lâu, giờ lại xuất hiện. Cố Bạch Thủy nhíu mày, bước chân chuẩn bị tiến lên, nhưng ngay sau đó hắn dừng lại đột ngột, thân thể như bị đóng băng tại chỗ. Vì không chỉ có Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân San, mà phía trước họ còn có một người nữa. Người này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy rất quen thuộc. Người kia mặc áo trắng, trong tay cầm một chiếc sẻng đen, giống hệt chiếc sẻng mà Cố Bạch Thủy đang cầm. Cố Bạch Thủy đứng đó nhìn, người kia giơ tay lên, mạnh mẽ vung sẻng ra, đập mạnh vào, đầu lâu không còn thân thể. Dâm, đầu lâu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng trước khi chết, đầu lâu vẫn giữ nụ cười quái dị trên mặt. Và khi nó rơi xuống đất, hai mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm về một hướng, lướt qua người đàn ông áo trắng, qua hai người phụ nữ. Ánh mắt đó dừng lại ở ba người họ rất xa phía sau. Cố Bạch Thủy đang nhìn chằm chằm vào cái đầu người chết. Cảnh tượng này chính là cảnh mà trước đây không lâu hắn đã trải qua. Không có gì thay đổi, hoàn toàn không có sự khác biệt. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy không phải là người trải qua mà là một người đứng ngoài, như thể quan sát từ góc nhìn của người thứ ba. Hắn chứng kiến lại toàn bộ màn quái dị này. Phía xa, người đàn ông áo trắng không biểu lộ cảm xúc, mang theo chiếc sẻng, bước qua thi thể đầu lâu không có thân. Hắn đi đến bên kia bờ sông, dừng lại dưới một gốc cây dâu, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào những tán lá trong khe hở. Cố Bạch Thủy nhìn thấy, hắn thấy rõ gương mặt của người kia, rồi lại im lặng. Người đó chính là Cố Bạch Thủy thứ hai. Hắn nhìn thấy chính mình, nhưng lại là hình ảnh từ bên ngoài. Sau đó Cố Bạch Thủy nhìn thấy mình bên kia bờ sông lẩm bẩm nói gì đó. Sau đó cây dâu tàn lụi, lá rụng dần dần như mưa rơi xuống sông. Khi những chiếc lá rụng này rơi xuống, Cố Bạch Thủy cũng nhìn thấy cơ gia chủ đứng giữa dòng sông, rồi người trung niên kia từ từ biến mất. Người đó dùng tay che miệng, cố gắng nín thở, rồi chìm dần vào trong Lạc Thủy Hà. Trông có vẻ khá chật vật, còn nôn ra vài bong bóng. Nhưng lúc này sự chú ý của mọi người đã bị những chiếc lá dâu rụng thu hút, vì vậy hai người phụ nữ trên bờ không để ý đến việc cơ gia chủ lặn xuống. Khi những chiếc lá dâu khô héo rụng hết, chúng tiếp tục trôi đi. Dòng nước dẫn lá từ xa tới gần, cuối cùng hòa vào với dòng nước phía dưới chân Cố Bạch Thủy, rồi chảy qua. Bên kia bờ sông, Cố Bạch Thủy nhận ra cơ gia chủ đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Hắn nhíu mày, định lên tiếng hỏi thăm hai nữ tử, nhưng các nàng không nghe thấy, và hắn cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ còn lại tiếng của hai nữ tử. Lâm Thanh Thanh hỏi, hắn có nói gì không? Hạ Vân San đáp, không nghe thấy, nhưng hắn có mở miệng mà, mở miệng cũng không có tiếng. Phía sau hắn, đó là thứ gì vậy? Hai nữ tử chỉ tay về phía sau, hướng về Cố Bạch Thủy bên kia bờ. Lần này từ góc độ của người quan sát ngoài cuộc, Cố Bạch Thủy nhìn thấy bóng dáng mình ở phía sau. Trong không gian trống rỗng, thật sự có một bóng người mơ hồ dẫm phải một cành cây khô. Tuy nhiên bóng người đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam không kịp nhìn rõ, và khi quay lại cũng không thấy gì nữa. Chỉ có Cố Bạch Thủy là nhìn thấy người đó, cũng chỉ có người đó là nhìn thấy Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cảm nhận được ánh mắt của người đó, người bí ẩn trong rừng, không hề nhìn về phía ba người bên bờ sông. Có lẽ, người đó nhận ra sự xuất hiện của Cố Bạch Thủy, cảm thấy ngạc nhiên và bất cẩn dẫm phải một nhánh cây. Liệu sự thật có phải là như vậy không? Lạc Thủy Hà bắt đầu mù mịt sương mù, hòa cùng với sương mù quanh Cố Bạch Thủy, Trong màn sương mù mông lung, hai nữ tử dường như nhìn thấy một thứ gì đó phía trước. Các nàng nhìn quanh, ngẩn ngơ một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Bên kia bờ sông, Cố Bạch Thủy cũng không còn thấy dấu vết của hai nữ tử sau khi họ vượt qua sông, trở lại nơi ban đầu. Hắn tìm kiếm, đảo mắt tìm kiếm hai người đã mất tích. Hắn quay lại nhìn một chút, nhưng không thấy gì sau lưng, không thấy thêm gì trong khu rừng, càng không thấy bóng dáng bất động của chính mình trong rừng. Cố Bạch Thủy nhìn thấy người đó, và cũng thấy đôi mắt của hắn dần chìm trong làn sương mù. Làn sương này dường như không phải để che mắt, mà là che tâm trí. Nhưng trên đời này làm sao lại có người giống ta như vậy? Vậy nếu hắn là ta, thì ta là ai? Trong nước sông phản chiếu khuôn mặt Cố Bạch Thủy, không có sự thay đổi nào, vẫn hoàn toàn như trước. Hắn vẫn là hắn, phía trước bên bờ sông có một Cố Bạch Thủy khác, cũng chính là hắn. Trên thế giới này dường như xuất hiện hai người Cố Bạch Thủy. Biết rõ không có gì bất thường, Cố Bạch Thủy liền đặt tên cho mình kia là Cố Bạch Thủy số 2. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Bạch Thủy số 2 là giả, có thể là một ảo ảnh hoặc là một thứ gì đó chưa rõ ràng đang giả mạo gây ra sự kỳ lạ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại nhìn về phía bên kia, nơi sương mù trắng lượn lờ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái từ khi sương mù xuất hiện. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam biến mất, đoạn sông Lạc Thủy Hà trước đây gập ghềnh khúc khuỷu này trở nên thẳng tắp, nhưng lại không có điểm kết thúc. Cố Bạch Thủy rõ ràng đã đi về phía trước, nhưng không hiểu sao, hắn lại quay trở lại cây dâu bên bờ sông ban đầu. Xung quanh, tất cả đều lạ lẫm và kỳ dị, tất cả đều liên quan đến sương mù này. Cố Bạch Thủy phải tìm cách phá vỡ tình trạng này, nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Sau một lúc suy nghĩ, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên. Trước mắt, Cố Bạch Thủy số 2 lại tiếp tục bước đi. Cũng giống như lần trước không lâu, trong tay hắn cầm một chiếc xẻng sắt, đi dọc theo bờ sông về phía trước. Xa xa, có một ngọn núi cổ xưa bị sương mù bao phủ, là nơi mà số 2 đang hướng tới. Cố Bạch Thủy cũng bắt đầu bước đi, nhưng hắn giữ một khoảng cách khá kỳ lạ, đi theo phía sau, duy trì một khoảng cách vừa phải với số 2. Hai người giống hệt nhau, đi trên cùng một con đường giống hệt nhau. Không dài, không ngắn, chỉ vừa một khắc đồng hồ, số 2 đến được phần cuối của Lạc Thủy Hà, gặp phải một khu rừng rậm như trước. Hắn tiến vào, mũi xẻn đâm xuống đất, để lại một vệt dài nhỏ phía sau. Cố Bạch Thủy im lặng bước đến, nhìn theo vết kéo dài quen thuộc, nhưng không nói gì. Đến lúc này, câu chuyện vẫn chưa thay đổi chút nào, mọi thứ vẫn như cũ. Số 2 hoàn toàn lặp lại những gì hắn đã làm trước đó. Cố Bạch Thủy trước đó đã kiểm tra cái xác bên bờ, không tìm thấy điều gì lạ, chỉ là một bộ thi thể. Cầm chiếc xẻng đen trong tay, Cố Bạch Thủy lại lần nữa bước vào khu rừng rậm giống như trước. Sương mù lượn lờ quanh khu rừng, Cố Bạch Thủy đi theo vết dấu chân dài nhỏ trên mặt đất, tiếp tục bước theo sau. Số 2 hoàn toàn không nhận ra hắn. Tinh thần của người bình thường sẽ không nghi ngờ việc mình đang đi theo một bản sao của chính mình. Vì vậy, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa trải qua những sự việc đã xảy ra trước đây. Tiếng chim gáy gọi, tiếng hươu kêu vang. Trong khu rừng sâu, khi nhìn thấy hươu, con hươu tiên trắng lướt qua trước mắt, số 2, rồi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của số 2, đang từng bước tiến tới. Những giọt máu đỏ, chói mắt, rơi xuống dòng Lạc Thủy Hà trong lành. Lần này, khi đi phía sau Cố Bạch Thủy, hắn thấy trong dòng nước sông đỏ tươi như máu, hắn nhíu mày, rồi nhìn sang phía bên kia. Đầu kia, con hươu đứng trên bờ sông, bị sương mù bao quanh, chỉ hiện lên một hình dáng mờ mờ ảo ảo. Con hươu đang nhìn theo bóng lưng của hai người đi xa, Cố Bạch Thủy cũng đang nhìn về phía con hươu đó. Cuối cùng, hắn không lại gần nó, mà tiếp tục đi qua chỗ con hươu đứng. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, khi đi giữa khu rừng, Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn xuống dưới chân, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ mơ hồ. Hắn chợt nhớ ra một sự kiện, một việc đáng để suy nghĩ. Giả thuyết người đi trước, Cố Bạch Thủy thứ hai, thực ra là đã đi qua một khoảng thời gian mà hắn đã đi qua. Hắn từng bước đi, lặp lại những hành động mà chính mình đã làm trước đó. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng ngược lại. Liệu có phải trong khoảng nửa canh giờ trước, khi Cố Bạch Thủy bước vào rừng lần đầu, đó chính là lúc Cố Bạch Thủy thứ hai đã thực hiện những việc mà hắn đang làm bây giờ. Cái thứ ba, Cố Bạch Thủy, liệu có phải ngay từ trước khi hắn bắt đầu theo dõi mình, đã có một Cố Bạch Thủy khác đang theo dõi hắn? Cố Bạch Thủy đứng trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau mình, nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Tất cả chỉ còn lại một không gian trống rỗng, sương mù mờ mịt. Nhưng sau lưng, liệu có ai đó, liệu có một đôi mắt nào đang nhìn mình? Đột nhiên, Cố Bạch Thủy cảm thấy không chắc chắn. Bởi vì nếu bạn có thể dự đoán bất cứ điều gì kỳ quái từ phía sau mình, bạn có thể tìm ra nó và đối phó với nó. Nhưng nếu người đang theo dõi chính là chính bạn, thì sao? Bạn hiểu rõ mọi thứ về bản thân mình, nhưng làm sao có thể phát hiện ra chính mình đang theo dõi mình? Điều này dường như là một vòng lặp không có lối thoát. Cố Bạch Thủy đứng im lặng một lúc, rồi đột ngột bước mạnh lên. Một bước dẫm vào dòng Lạc Thủy Hà, nếu như bờ sông Lạc Thủy Hà vốn là một vòng tuần hoàn khép kín của thời gian, thì hắn không thể tiếp tục đi tới đích. Chỉ có cách thử nhảy ra ngoài vòng lặp này mới có thể phá vỡ cái vòng không lối thoát đó. Cố Bạch Thủy bước vào dòng sông, lội qua dòng nước, từng bước đi về phía bên kia bờ sông. Phía bên kia Lạc Thủy Hà cũng có hai lựa chọn. Một là đi về phía trước, đi cùng với Cố Bạch Thủy. Thứ hai, đi song song với bờ sông. Lựa chọn còn lại là quay lại bờ sông nơi cây dâu trước đó. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi chọn lựa chọn thứ ba. Hắn không thể quay lại con đường cũ, cũng không thể tiếp tục đi theo dòng nước. Hắn nhìn lên, vươn người bước vào rừng bên bờ Lạc Thủy Hà, rời xa dòng sông này. Những nơi có thể đi đến đều là con đường, cứ đi mãi trên con đường cũ, hoặc chọn một con đường mới. Cố Bạch Thủy rời khỏi bờ sông, tiến vào trong rừng. Sương mù trắng đậm sộc vào mũi, những cây cổ thụ vươn cao đan xen vào nhau. Phía trước không có con đường rõ ràng, chỉ có những cây và đất đai không tên. Tuy nhiên, rất nhanh, Cố Bạch Thủy lại đến được một phần cuối khác của khu rừng. Khi sương mù dần tan, nơi ven rừng, lối ra trở nên sáng sủa hơn. Cố Bạch Thủy bò lên một sườn dốc nhỏ, hướng về phía sương mù mỏng manh, nơi ánh sáng chiếu vào, tiến về phía trước. Tại biên giới của sương mù, hắn dừng lại, đi đến một cây cổ thụ phía sau, rẽ vào bóng tối của nó. Sau đó, phía trước lại vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cô, tiếng một vật rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm trầm. Cố Bạch Thủy trầm mặc, từ dưới bóng cây, lặng lẽ thò đầu ra, hắn nhận ra dòng sông quen thuộc. Nằm ngang qua mép rừng, một cây dâu quen thuộc mọc bên bờ sông. Một thanh niên quen thuộc với khuôn mặt chữ điển vừa mới nghe thấy tiếng động là tiếng đầu lâu rơi xuống. Lại một lần nữa, ngoài bìa rừng, cảnh tượng khiến người ta hoảng hốt xuất hiện. Một, Cố Bạch Thủy, khác đang đứng bên kia bờ sông, chụp lấy cái đầu của người thanh niên có khuôn mặt chữ điển. Đây là màn thứ ba. Cố Bạch Thủy tìm ra nơi phát sinh của màn thứ ba, hoặc nói cách khác, màn thứ ba đã tìm đến hắn. Bên kia bờ sông, Cố Bạch Thủy số 3 bước xuống nước, tiến về phía Cố Bạch Thủy. Hắn dừng lại dưới cây dâu, ngửa đầu nhìn vào tán lá và các khe hở. Ngay sau đó, lá cây dâu rụng xuống và cơ gia chủ vụng trộm chìm vào nước. Số 3 quay đầu lại nhìn hai nữ tử bên kia bờ, mà hai nữ tử đó giơ tay lên chỉ thẳng về phía Cố Bạch Thủy đang giấu mình sau cây. Các nàng đã phát hiện ra hắn. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, cảnh tượng này rất quen thuộc, khiến hắn chưa kịp phản ứng. Sau đó, một cảm giác rùng mình đầy sự trùng hợp bắt đầu dâng lên từ sâu trong lòng hắn. Thì ra ngay từ đầu, kẻ giấu mình bên kia bờ sông mà Lâm Ảnh đang nhìn trộm cũng chính là hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu người giống hắn? Cố Bạch Thủy từ từ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên dòng sông phía xa. Hắn thấy một, Cố Bạch Thủy, số 2 đang ẩn mình. Ba người Cố Bạch Thủy xuất hiện cùng lúc bên một con sông. Không có gì thay đổi, Cố Bạch Thủy đứng bên bờ sông, dưới cây dầu biểu hiện có chút nghi ngờ. Còn một, Cố Bạch Thủy khác, sau khi đi qua khu rừng rậm, đã rơi xuống dòng sông, nhưng bị sương mù che phủ, không động đậy. Ba lần liên tiếp Cố Bạch Thủy nhìn thấy chính mình đứng dưới bóng cây, nhìn hai, bản xảo khác của mình. Con ngươi của hắn dần dần trở nên mờ trắng. Một luồng sóng vô hình bao phủ lấy Cố Bạch Thủy, khiến hắn như bước vào một thế giới khác. Ở đó không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sang rắc, một âm thanh quen thuộc vang lên, có vật gì đó đạp gãy một nhánh cây. Cố Bạch Thủy số 3 đứng bên bờ sông nhìn lại. Ngay sau đó, ánh mắt của Cố Bạch Thủy số 2 cũng nhìn về phía đó. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn không động đậy, bởi vì họ không thể thấy hắn, và vì người đạp gãy nhánh cây không phải là hắn. Trong thế giới không, đó chỉ có những cơn sóng nhỏ không thể nhìn thấy. Cố Bạch Thủy quay người nhìn về phía sâu trong khu rừng. Một con hươu tiên trắng xuất hiện, mắt hươu đỏ chảy ra những giọt máu đỏ đáng ghét, đứng im trong rừng. Nó ngậm đầu, móng vuốt trước đạp vẫy một nhánh cây, nhìn chăm chăm về phía Cố Bạch Thủy, rồi cứ đứng yên như vậy. Một lúc sau, con hươu không tiếp tục tìm kiếm người đã biến mất, mà quay đầu và rời đi. Thì ra là như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn theo con hươu tiên trắng rời đi, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra sự tình. Thực ra, trong khu rừng có chính hắn, nhưng đã bị Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam phát hiện. Đó chính là con hươu tiên di chuyển chậm rãi trong rừng. Hai nàng chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, nên không biết rõ đó là gì. Tiếng đạp gãy nhánh cây cũng chính là từ con hươu tiên đó. Nó định lặng lẽ tiếp cận Cố Bạch Thủy từ phía sau, nhưng vì Cố Bạch Thủy đột nhiên biến mất, nó mất đi mục tiêu, nên mới dừng lại đột ngột, đạp gãy một nhánh cây. Cố Bạch Thủy nghĩ lại, dù hắn có bị phát hiện, hắn cũng không để tâm đến việc làm như vậy để che giấu hành động của mình. Tiếng đạp gãy nhánh cây làm lộ diện mình, điều này không giống như điều mà hắn có thể làm. Quay lại, Cố Bạch Thủy nhìn về phía hai bờ của Lạc Thủy Hà, xung quanh vẫn như cũ. Hắn lại quay trở lại bờ sông, nơi mà linh hồn không thể yên nghỉ, chứng kiến lại một kịch bản đã xảy ra. Lần đầu tiên hắn tự mình trải qua nó, lần thứ hai hắn đã thờ ơ, và đây là lần thứ ba hắn như một người ngoài lặng lẽ theo dõi. Tuy nhiên, khi có sự khác biệt trong thị giác, mọi thứ nhìn thấy cũng khác biệt. Lần này, Cố Bạch Thủy phát hiện thêm một điều mới. Bờ sông mờ sương, cây dâu bên cạnh, Cố Bạch Thủy số 3 đứng quay lưng về phía bờ sông, nhìn về phía khu rừng yên tĩnh rộng lớn. Cố Bạch Thủy lướt qua hắn, nhìn về phía bên kia của dòng sông. Từ góc nhìn của hắn, đúng là có thể thấy toàn bộ quá trình Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam mất tích. Và thế là Cố Bạch Thủy lại chứng kiến thêm một cảnh tượng kỳ lạ. Hai nữ tử đứng bên bờ sông, trước mặt là Lạc Thủy Hà, đột nhiên có tiếng nói của một người vang lên. Ta Cố Bạch Thủy đều không nghe thấy, chỉ có hai người con gái kia mới nghe được. Lâm Thanh Thanh hơi sửng sốt, có chút do dự, nhìn về phía nơi âm thanh vang đến. Hạ Vân Sam cũng quay đầu lại nhìn. Một bóng người từ trong sương mù bước ra, tiến về phía trước, vẫy tay về phía hai thiếu nữ. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi nàng nhiên nhìn về phía bên kia bờ sông. Ở đó, Cố Bạch Thủy đâu? Trong mắt họ, bên cây dâu không có Cố Bạch Thủy. Những người đang vẫy tay gọi họ từ trong sương mù phía xa chính là Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy thứ tư. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam tiến về phía trước, đi theo Cố Bạch Thủy cho đến khi hắn biến mất trong sương mù. Tất cả những cảnh tượng này chỉ có người Cố Bạch Thủy đứng sau cây mới nhìn thấy. Hắn trông thấy hai thiếu nữ ngốc nghếch bị mình kéo vào trong sương mù, đứng trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài. Chỉ có ta luôn luôn là ta, khắp nơi đều là ta. Sương mù dâng lên bốn phía, trong đó ẩn giấu những Cố Bạch Thủy khác. Họ hành động bí ẩn, mỗi người đều không thể đoán trước được. Nhưng Cố Bạch Thủy lại có một suy nghĩ kỳ lạ, có thể nói là cảm giác. Những người giống mình đến kỳ lạ như vậy, khả năng mỗi người đều là một phiên bản thực sự của chính mình. Dù là số 2 hay số 3, họ đều có trí tuệ giống như mình, một cái đầu óc nhiều lớp, thậm chí những thủ đoạn giống nhau. Nếu thật sự có hai Cố Bạch Thủy gặp nhau trong sương mù, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai sống ai chết, tất cả đều là điều không thể biết trước. Khi sương mù dâng lên, nguy hiểm cũng sẽ tới. Nguy hiểm này lại xuất phát từ chính bản thân mình. Nhưng tại sao lại thế này? Những Cố Bạch Thủy này đến từ đâu? Và vì sao lại gặp nhau ở nơi này? Vẫn chưa hiểu rõ. Cố Bạch Thủy đứng im sau cây, suy nghĩ một thời gian dài. Số 2 và số 3 đều đã rời đi, nhưng hắn vẫn không có câu trả lời. Dưới bóng cây yên tĩnh, Cố Bạch Thủy chậm rãi ngọn đầu lên, nhìn về phía xa xa, nơi dãy núi cổ xưa. Trong mắt lóe lên một chút buồn bã và bất lực. Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Hắn thậm chí còn chưa bước chân vào khu cấm mà đã gặp phải những điều kỳ lạ. Những tình huống khó giải quyết như thế này khiến bản thân hắn cũng cảm thấy khó khăn. Nếu thật sự đi vào khu cấm, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì, càng không thể đoán trước được. Cố Bạch Thủy không nghĩ đến, sau bao nhiêu năm vật lộn giữa sinh tử, cuối cùng hắn nhận ra rằng nơi nguy hiểm và bí ẩn nhất chính là ngôi nhà nơi hắn lớn lên. Trường sinh mộ mới chính là nơi kỳ quái nhất trên thế gian này. Lão già này giấu giếm thật sâu, thủ đoạn thật nhiều. Cố Bạch Thủy khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, rồi sau đó từ trong ngực móc ra một chiếc kính đồng sáng loáng. Biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều, nhưng trong cái sương mù kỳ quái này, Cố Bạch Thủy vẫn có cách để đối phó. Thần thú hư kính có thể thấu suốt vạn vật, thậm chí có thể diễn giải một cách ngắn ngủi tương lai. Dù cho sương mù có dày đặc đến đâu, cũng không thể che giấu được hư kình. Cố Bạch Thủy tay cầm tấm gương, từ một góc độ khác, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Mặt kính trong suốt, theo từng tia thần thức được truyền vào, trong gương sương mù từ từ tan biến, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Cố Bạch Thủy bước ra từ bóng cây, hắn lại một lần nữa lội qua Lạc Thủy Hà, tiến về phía bờ bên kia sông. Dưới chân hắn, một dấu vết dài nhỏ kéo theo, từ nơi này kéo dài xa xôi. Chính là dấu hiệu mà hắn đã lưu lại ban đầu. Tuy nhiên qua hư kình trong mặt gương, dấu vết này dần dần biến mất, như thể bị một vật thần bí nào đó xóa đi, để lại không dấu vết. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước đi, dẫm lên dấu vết dưới chân, tự nhiên bước đi trên con đường phía trước Lạc Thủy Hà. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chậm rãi tiến về phía trước, không có gì khác biệt so với những lần trước. Nhưng lần này, hắn chỉ đi một khoảng thời gian ngắn, chỉ một nén hương, rồi dừng lại. Một lát sau, sau lưng truyền đến tiếng động lạ, giống như có gì đó đang xảy ra, hay là một cảnh tượng lặp lại. Cô tiếng một cái đầu người rơi xuống đất, một thanh niên vượt qua sông, hai thiếu nữ chỉ tay về phía bên kia bờ sông. Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, chỉ nhìn vào tấm gương trong tay. Sương mù dần dần dâng lên. Một lúc sau, hắn quay người lại, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam nơi này. Cố Bạch Thủy vẫy tay về phía hai người, vẻ mặt vẫn như thường, như thể không có gì xảy ra. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bên kia bờ sông, nhưng không thấy người nào. Quay lại nhìn về phía trước là Cố Bạch Thủy. Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hai thiếu nữ không suy nghĩ nhiều nhưng vẫn tiến về phía trước, đến đứng trước mặt Cố Bạch Thủy. Lâm Thanh Thanh hỏi, ngươi đi đâu vậy? Cố Bạch Thủy mỉm cười, ta luôn ở đây mà. Hạ Vân Sam nhíu mày một hồi, có thật vậy không? Không phải sao? Chẳng lẽ chỉ là đi một đoạn đường ngắn, bạn của ngươi rời đi trong chốc lát rồi quay lại, và đó lại là một người khác sao? Hải thị thận lâu, còn gọi là ảo thị, là một loại cảnh quan tự nhiên khá đặc biệt. Khi ánh sáng đi qua môi trường có chất liệu khác biệt, nó sẽ bị chiết xạ ra một góc khác. Quá trình đi của ánh sáng bị bóp méo, mắt thường của chúng ta sẽ nhìn thấy những thứ không tồn tại ở trước mắt. Cố Bạch Thủy vừa đi giữa khu rừng, vừa giải thích về những kiến thức mà đối với thế giới này là khá mới mẻ. Lâm Thanh Thanh nhìn sương mù lượn lờ bên cạnh, có vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ảo thị là thật pháp sao? Không. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, sau đó ngẫm đầu nói, đó là khoa học. Việc dùng khoa học để giải thích những chuyện vừa xảy ra nghe có vẻ không hợp lý. Dù sao, Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy cùng một cảnh tượng tái hiện từ ba góc độ khác nhau, nhưng lại không thể giải thích được tại sao hắn cứ đi mãi dọc theo con sông, cuối cùng lại kỳ lạ quay trở lại điểm xuất phát. Hắn không chỉ đơn thuần nhìn thấy một cảnh vật, có âm thanh, cảm giác và thậm chí là những điều đã xảy ra trước đó, chỉ dùng một thuật ngữ như hải thị thận lâu để giải thích những điều kỳ lạ này rõ ràng không thể giải thích nổi, trừ khi âm thanh cũng có thể bị chiết xạ và ngưng lại. Âm thanh giống như ánh sáng đều cần thời gian để truyền đi. Khi chúng đi vào một môi trường đặc biệt nào đó, chúng có thể bị ghi lại và bảo tồn, rồi sau đó được phát lại. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, thử nghiệm sử dụng cách suy nghĩ của một thế giới khác để lý giải những sự kiện vừa mới xảy ra. Dần dần, hắn bắt đầu tìm ra những sơ hở mà trước đây đã bị bỏ qua. Đầu tiên là về âm thanh. Từ lúc ban đầu, gia chủ Cơ gia đã bị một vật gì đó nào đó làm cho im lặng. Người dẫn đường trung niên, dù nói rất cẩn thận, nhưng không hề nói thêm lời nào, như thế nơi này không cần tiếng nói của hắn. Khi Cố Bạch Thủy đi qua Lạc Thủy Hà, tiến đến gần bờ sông nơi cây dâu đứng, hắn bắt đầu cảm nhận một chút cảm giác mất đi âm thanh xung quanh. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy cảm thấy mất đi thính giác. Bây giờ hắn nghĩ đến một khả năng khác. Không phải tai hắn bị điếc, mà là khu vực này đột ngột mất đi âm thanh. Một loại chất liệu bí ẩn mà mắt thường không thấy, thay thế không khí, lấp đầy cả khu rừng và dòng sông. Chất liệu đó thu nhận âm thanh của ba người, đồng thời ghi lại hình ảnh của Cố Bạch Thủy. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân San cuối cùng phát ra trong một làn sương mù trắng đục, tái hiện lại nhiều lần trước mặt Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy từ đầu đến cuối chỉ đứng nghe và nhìn, mà không thực sự tham gia vào vòng lặp của cảnh tượng. Hắn bị lừa, tất cả những gì diễn ra trước mắt đều là giả. Lời giải thích này có vẻ hơi quá đơn giản. Giọng của Hạ Vân San vang lên từ phía sau, Cố Bạch Thủy dừng bước, quay đầu lại và nhìn nàng. Bước chân của hắn dừng lại, tà váy bay phấp phới. Hạ Vân Sam lặng lẽ nhìn lên, trong đôi mắt xanh của nàng hiện lên một vòng suy nghĩ sâu sắc và sáng suốt, như là thói quen. Lâm Thanh Thanh nghe như thể bị lọt vào trong sương mù, nhưng Hạ Vân Sam lại rất nhanh hiểu được Cố Bạch Thủy đang nói gì, đồng thời bắt được những chỗ sai trong lời hắn. Đầu tiên, thời gian không khớp bong tòng. Hạ Vân Sam nhìn Cố Bạch Thủy, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói, dựa theo những gì người nói, sự việc xảy ra bên bờ sông, người đã trải qua ba lần. Dù cho bỏ qua quãng thời gian ở giữa vẫn đủ dài, nhưng ở chỗ chúng ta chỉ mới qua một phút mà thôi. Vậy thời gian của ngươi là bình thường sao? Chúng ta mất đi thời gian đi đâu? Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, không lên tiếng giải thích. Hạ Vân Sam nhíu mày lại, tiếp tục nói, còn nữa, sự việc đã xảy ra có thể ghi chép lại và tái hiện. Vậy tương lai của ngươi thì sao? Bốn thời gian khác nhau đồng thời xuất hiện ở cùng một nơi, sao lại có thể là quá khứ tái hiện? Người thông minh luôn khó bị đánh lừa. Hạ Vân Sam không giống như Lâm Thanh Thanh, nàng dễ dàng bác bỏ lý do của Cố Bạch Thủy và chỉ ra những điểm không thể giải thích. Ngươi đang gạt người. Cố Bạch Thủy lại im lặng hồi lâu, cuối cùng nhún vai, không bận tâm, ta không có. Rõ ràng, người này đang cố giấu giếm điều gì đó. Không chỉ Hạ Vân Sam mà ngay cả Lâm Thanh Thanh cũng nhận ra một số dấu hiệu, tiểu sư đệ này quả thật không đơn giản. Hai nữ tử nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, không nói gì, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Nhưng Cố Bạch Thủy hình như không có ý định giải thích. Hắn giống như nhị sư huynh, quay người đi về phía trước, phải tin tưởng khoa học. Câu nói của Cố Bạch Thủy vang vọng trong khu rừng. Giọng điệu lười biếng khiến người ta không biết làm sao. Hạ Vân Sam nhìn bóng lưng tự tin của Cố Bạch Thủy, nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao, chỉ có mình hắn mới nhìn thấy, trần tướng. Còn những người khác thì không thể làm gì. Hạ Vân Sam trong lòng thở dài rồi nhấc chân, định bước theo. Lúc này, lại có người lên tiếng, nàng nhìn bóng lưng Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng, nhíu mày. Ánh mắt đầy sự tò mò, ngươi dùng thần tú hư kình, nhìn thấy cái gì? Câu nói này vang lên trong không gian yên tĩnh của khu rừng. Hạ Vân Sam sửng sốt một chút, người đi trước Cố Bạch Thủy cũng đột nhiên dừng lại, ngừng ngay tại chỗ, Lâm Thanh Thanh nói. Hư kình, thần tú hư kình, cái này là một bí mật mà từ trước đến nay không ai ngoài Cố Bạch Thủy biết. Nhị sư huynh không biết, Tô Tân Liên cũng không biết, người duy nhất biết được là Cố Bạch Thủy. Thực ra, Tô Tân Liên và đêm ấy ở Trường An đã dùng thực kính mở ra thần tú đế mộ, nhưng hắn không biết tiểu sư đệ của mình trong tay còn giấu một mặt hư kình, vì thế đã phải phí công nhọc sức. Đại sư huynh cũng không biết rằng, Trương Cư Chính cùng Cố Bạch Thủy đi cùng một con đường, giữa vùng hoang vu dã lĩnh, họ nhắm mắt, ngược dòng thời gian không hề phát giác rằng tiểu sư đệ đã dùng hư kình để âm thầm quan sát mình. Dù ở Lạc Dương, khi Cố Bạch Thủy bị những lão thánh nhân lật tẩy toàn bộ, cũng không ai phát hiện sự tồn tại của hư kình. Hư kình vô hình, vô tướng, chỉ có Cố Bạch Thủy mới có thể nhìn thấy, không ai khác có thể cảm nhận hay chạm vào được. Vì vậy, ngoài lão Hồng Mao và sư phụ, không ai trên đời này biết về hư kình và mối quan hệ của nó với Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thanh lại biết, và cô ta không ngần ngại nói ra: "Hư kình trên người ngươi, phải không?" Cố Bạch Thủy từ từ xoay người, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc lắc đầu. Lâm Thanh Thanh có chút trầm mặc, khẽ giật miệng cười, ánh mắt rơi vào ngực Cố Bạch Thủy. Hà Vân Sam cũng nhìn sang, hai người bọn họ đều không thể nhìn thấy hư kình, nhưng lại thấy được Cố Bạch Thủy đang duy trì một động tác như thể đang nâng một vật gì đó, tay đặt trước ngực, rõ ràng là đang che giấu thứ gì đó. Bầu không khí có chút lúng túng, giống như bị lộ tẩy. Cố Bạch Thủy khẽ di chuyển ánh mắt, không nói gì, từ từ để tay xuống. Lâm Thanh Thanh cười nhẹ, xem ra hư kình là ở trong tay ngươi, ngươi muốn nói cái gì phải có chứng cứ. Cố Bạch Thủy kiên quyết không thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Thanh Thanh chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Ngươi không muốn biết hư kình rốt cuộc có thể làm được những gì sao? Ngươi không muốn biết hư kình rốt cuộc có thể làm được cái gì không? Lâm Thanh Thanh khẽ cười, còn Hạ Vân Sam thì như đang suy nghĩ điều gì, nhìn lại. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng đó. Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được mà hỏi. Có thể làm được cái gì? Ta không biết. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, vẻ mặt như thể chỉ tùy tiện nói một câu. Quả nhiên, Cố Bạch Thủy không cảm thấy bất ngờ lắm. Hắn nghĩ Lâm Thanh Thanh chỉ đang lừa dối mình mà thôi. Dù cho nàng biết cái gì, cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Vì vậy, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Khi đã nghi ngờ, thì kết luận đã được đưa ra rồi. Lâm Thanh Thanh không phải nghi ngờ, mà là nàng đã tin chắc. Nàng chỉ muốn biết liệu hư kình hiện giờ có còn trong tay Cố Bạch Thủy không. Điều này đối với nàng rất quan trọng. Có hư kình trong tay ngươi thì không có lý do gì để lạc đường. Lâm Thanh Thanh nói tiếp, hư kình sẽ luôn dẫn chúng ta đi đúng hướng. Ngươi dẫn chúng ta đi chính là con đường này. Cố Bạch Thủy không nói gì, hắn đứng đó một lúc, rồi liếc nhìn về phía một phương hướng khác trong rừng. Các ngươi có muốn đi xem không? Hắn hỏi, đi xem cái gì? Hắn không nói rõ ràng. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam không hỏi thêm, cả hai đều nhẹ gật đầu. Họ muốn biết Cố Bạch Thủy nhìn thấy cái gì qua hư kình. Vậy thì đi thôi. Cố Bạch Thủy phất tay, thay đổi hướng đi ban đầu, sẽ vào một khu vực khác của mê vụ xâm lâm. Con đường này không dài, chỉ đi một lúc trong rừng, Cố Bạch Thủy đã dừng lại. Sương mù càng lúc càng dày đặc, đập vào mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Ba người, chỉ có Cố Bạch Thủy là có thể nhìn rõ con đường phía trước, nên hắn dừng lại, giơ tay chỉ về phía trước trong sương mù, ở đâu? Lâm Thanh Thanh chớp mắt, nhìn theo hướng ngón tay của Cố Bạch Thủy chỉ. Nhưng sương mù quá dày, nơi này giống như gần nguồn gốc của làn sương mù, nên nàng không thể nhìn rõ được gì, có cái gì không? Hạ Vân Sam hỏi, giọng điệu có chút nghi ngờ, nàng cũng không nhìn thấy rõ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thả câu, các ngươi đi qua rồi sẽ biết. Lâm Thanh Thanh lại hỏi, con ngươi thì sao, ta ở đây đợi các ngươi. Cố Bạch Thủy nói một cách mơ hồ, không giải thích rõ ràng. Phía trước có thể gặp nguy hiểm. Lâm Thanh Thanh nhìn hắn một lúc, rồi nghi ngờ hỏi, sư tỷ, ngươi không dám đi sao? Cố Bạch Thủy ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói có chút khiêu khích. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng biết đó là cách để khích tướng, nhưng lại rất có hiệu quả. Lâm Thanh Thanh bước thêm hai bước về phía trước, còn Hạ Vân Sam đã đi qua nàng, tiến thẳng vào chỗ sâu trong mê vụ. Cố Bạch Thủy nhìn hai người đi vào trong sương mù, một trước một sau. Hắn vẫn đứng im tại chỗ, yên tĩnh chờ một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phía trước. Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam không đi quá xa, bởi vì phía trước có một vật thể rất lớn, ngăn cản con đường của họ. Cố Bạch Thủy thông qua hư kình, nhìn rõ toàn cảnh của nó, vì vậy trên đường đi hắn luôn suy nghĩ, vì sao vật này lại xuất hiện ở đây? Và không chỉ có một thứ như vậy trong mê vụ rừng rậm. Lâm Thanh Thanh bước vào trong sương mù dày đặc, từng bước một dò dẫm đi về phía trước. Hà Vân Sam đi cách nàng không xa, có thể nghe thấy những bước chân mờ ảo từ phía nàng truyền đến. Sau vài bước, Lâm Thanh Thanh cảm thấy sương mù càng lúc càng dày, như thể nàng sắp tới cuối con đường. Thế là, Lâm Thanh Thanh từ từ nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ về phía trước, dò tìm trong sương mù. Thân thể nàng dừng lại, cảm giác hơi lạnh truyền từ đầu ngón tay. Lâm Thanh Thanh dường như đã chạm phải thứ gì đó, và đúng lúc đó, tiếng bước chân từ phía sau cũng ngừng lại. Hạ Vân Sam hình như cũng gặp phải một vật trong sương mù dày đặc. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, đưa tay ấn mạnh vào chỗ sâu trong sương mù, nhưng không có gì thay đổi. Nàng vẫn tiếp tục cảm nhận được vật đó dưới tay mình. Một luồng khí lạnh khó hiểu từ đầu ngón tay truyền lên. Lâm Thanh Thanh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước vào sâu trong sương mù, dùng ánh mắt của mình để quan sát vật gì đang giấu trong đó. Nàng cố gắng, rất nghiêm túc mở to mắt. Đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia sáng yếu ớt. Lâm Thanh Thanh đưa đầu mình vào trong lớp sương mù dày đặc. Cuối cùng, nàng nhìn thấy rõ toàn cảnh. Đó là một đôi mắt. Một đôi mắt trong suốt, sáng ngời. Nàng nhìn chằm chằm vào nó, và nó cũng đang nhìn lại nàng. Hai ánh mắt đối diện nhau lâu đến mức Lâm Thanh Thanh dần dần nhận ra điều gì đó. Nàng từ từ đưa tay ra trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Hai ngón tay trắng ngần của nàng chạm vào nhau. Sau đó là hai cánh tay, hai khuôn mặt giống hệt nhau, sương mù dần dần tản ra. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy một người trong đó. Hai người giống hệt Lâm Thanh Thanh, đàng hoàng mang nhìn nhau. Họ ở rất gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nhau. Một cảm giác rùng mình kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đây là... Lâm Thanh Thanh vô thức lùi lại một bước, và nàng nhận ra, trong sương mù, người giống hệt mình cũng lùi lại một bước. Lâm Thanh Thanh ngẩn người một chút, rồi chần chừ vẫy tay, người kia cũng làm theo động tác đó. Là một chiếc gương. Lâm Thanh Thanh đột nhiên nhận ra, khi nàng đối diện với chính mình, không phải là một người, mà là một chiếc gương cực kỳ lớn, đứng trong sương mù, chắn trước mặt nàng. Ngón tay nàng chạm vào vật đó là mặt kính, và người nàng nhìn thấy chính là mình trong gương. Chỉ có điều chiếc gương này quá lớn và sáng bóng, vì vậy lúc đầu nàng không chú ý. Lâm Thanh Thanh chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra. Trong khu rừng sao lại có một chiếc gương lớn như vậy? Là ai vứt đồ đạc lung tung thế này? Lâm Thanh Thanh suy tư một lúc, ánh mắt bỗng nhiên động đậy, như thể nàng chợt nhớ ra một số việc từ rất lâu trước đây. Sau đó, Lâm Thanh Thanh xoay người hướng về phương hướng cũ mà trở lại. Nàng muốn xác định một chuyện, tìm đến Cố Bạch Thủy. Hư kinh ở trong tay Cố Bạch Thủy, vì thế hắn có thể sử dụng hư kinh, nhìn thấy được toàn cảnh của chiếc gương lớn kia. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng giữa khu rừng. Lâm Thanh Thanh cảm giác mình đi đúng hướng, không bị lạc trong sương mù dày đặc, bước chân vững vàng, tiến về phía con đường quen thuộc. Nhưng khi nàng đi một đoạn, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hạ Vân Sam đâu? Nàng và mình cùng đi, chắc chắn cũng đã nhìn thấy tấm gương trong sương mù, sao lại không quay lại? Không có tiếng gọi, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng thở, vậy nàng ấy đi đâu? Lâm Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, bước chân chậm lại. Nhưng ngày sau đó, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Trong khu rừng vốn chỉ có một tiếng bước chân, giờ bỗng dưng chia ra thành hai. Tiếng bước chân chậm lại là của Lâm Thanh Thanh, nàng dừng lại ngay tại chỗ. Nhưng sau lưng, tiếng bước chân không hề dừng lại, ngược lại, nó ngày càng gần hơn, càng lúc càng nhanh. Lâm Thanh Thanh cứng người xoay lại, và nàng nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đầy tinh hồng, giống như một con quỷ lệ, lao ra từ trong sương mù. Nó... Có phải từ trong tấm gương kia chạy ra không? Lâm Thanh Thanh đứng im tại chỗ, trong đầu mơ hồ nhớ lại một sự kiện. Bên bờ sông có bốn Cố Bạch Thủy, nhưng họ chưa từng đối mặt gặp nhau. Trong rừng rậm mù mịt, lá cây và nhánh cây đan xen rối loạn, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lâm Thanh Thanh gặp phải một sinh vật kỳ quái từ trong gương xuất hiện. Nàng bị con quái vật đuổi kịp, hai bóng hình lao vào nhau trong làn sương mù dày đặc. Lâm Thanh Thanh cùng con quái vật bùng nổ một trận chiến kịch liệt, sương mù lay động, bùn đất bay tứ tung. Xa xa, Cố Bạch Thủy mở mắt, cảm nhận được trận chiến đột ngột này. Thực ra, hắn thấy rõ con quái vật giống hệt Lâm Thanh Thanh từ trong gừng chui ra, rồi im lặng đi theo nàng. Con quái vật muốn đánh lén Lâm Thanh Thanh, lộ ra đôi mắt đỏ rực và răng nanh sắc nhọn, có ý định làm nàng bị thương nặng. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên, một tay nâng chiếc gương vô hình, tay còn lại cầm chiếc xẻng sắt đen. Hắn không lên tiếng nhắc nhở, cũng không ra tay trợ giúp Lâm Thanh Thanh. Bởi vì, Cố Bạch Thủy biết sau lưng mình cũng có một người khác. Không biết từ lúc nào, nàng đã cùng Cố Bạch Thủy đi cùng ba người đến gần chiếc gương này. Trong làn sương mù mờ ảo, một bóng người mặc áo trắng, thân hình gầy guộc, bước ra từ sau một cây. Cơ nhứa nhìn về phía bóng lưng quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm mấy. Nàng do dự một lúc lâu nhưng vẫn không nói gì. Chờ một chút, sư huynh quay người lại, nhíu mày nhìn nàng. Sư muội, ngươi có chuyện gì sao? Giọng nói rất rõ ràng, như những lần trước đây, không có gì đặc biệt, lại mang theo một chút lười biếng quen thuộc. Cơ nhứa ngẩn người một chút. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần. Vào những ngày xưa trên núi, cô thường buồn bực vì sự bất động của sư huynh đi trên con đường nhỏ trong núi, phần lớn thời gian đều không có gì đặc biệt. Nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại, nàng luôn thấy mình lén lút đi theo phía sau. Sư huynh nhếch miệng hỏi, sư muội lại có chuyện gì sao? Sư muội vô tội cười, đáp, không có đâu, ta chỉ là đi dạo một chút thôi. Sư huynh lắc đầu, hờ hững. Để sư muội cứ đi lang thang trước mặt mình, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Dường như sư huynh không hề rời núi. Đêm đó, cơn giông tố lớn ập đến, sư huynh tránh trong động đọc sách. Đã đọc thật nhiều năm rồi, Khi nàng từ ngoài trở về, sư huynh bước ra từ trong núi để đón nàng, giống như lần đầu gặp mặt, hắn đưa nàng về nhà. Nếu như sư huynh mãi mãi không xuống núi, nếu như sư huynh không phải là sư huynh mà nói, thì tốt biết bao, nàng có thể giấu hắn đi, giấu ở nơi không ai tìm thấy. Lão nhân, cơ nữ chợt nhớ đến một điều gì đó trong đầu. Nàng ngồi thần lại, ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn vào người đối diện. Sư huynh, ân, người muốn trường sinh không? Cố Bạch Thủy ngẩn ra, hỏi, trường sinh, người nói là sống mãi mãi, hay là sư phó? Hai ý nghĩa này hoàn toàn khác nhau, một cái là không bao giờ thay đổi. Cơ nhứ không ngờ sư huynh lại hỏi như vậy, nàng hơi ngần ngại một chút rồi đáp, là cái kia phía trước. Ân, Cố Bạch Thủy hiểu rồi, mặt nghiêm lại nói, đừng nghĩ nhiều. Cơ nhứ nhíu mày, dường như không hiểu câu nói của Cố Bạch Thủy. Nàng không nghĩ sư phó có thể lý giải, nhưng tại sao sư huynh lại không muốn sống lâu như vậy? Vì sao? Sư muội từ nhỏ đã có thói quen, không hiểu thì sẽ hỏi. Ta chỉ nói bừa thôi, ngươi đừng để ý. Sư huynh cũng có thói quen, đôi khi bịa ra lý do để qua chuyện. Không ai không muốn trường sinh, đó là khát vọng cơ bản của sinh linh. Cố Bạch Thủy chỉ thoáng nghĩ một chút, không quá để tâm đến vấn đề này. Nhưng Cơ Nhứ lại có suy nghĩ riêng, nàng im lặng một lát rồi hỏi lại Cố Bạch Thủy. Sư huynh, nếu có một biện pháp để ngươi và ta đều sống sót, sống đến khi không còn nghĩ đến việc sống nữa, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi cười không hiểu và hỏi lại Cơ Nhứ. Vậy đại sư huynh và nhị sư huynh đâu? Trong biện pháp của sư muội, kết cục của hai người bọn họ sẽ ra sao? Cơ Nhứ im lặng, mím môi không đáp. Cố Bạch Thủy hiểu ý nàng. Nếu hắn và nàng có thể sống, thì đại sư huynh và nhị sư huynh sẽ phải chết. Nàng cảm thấy áy náy và tiếc nuối về kết cục này, nhưng cũng kiên trì với suy nghĩ của mình rằng đó là khả năng có thể xảy ra. Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu, nhìn vào sương mù trong rừng rồi nhẹ nhàng thở dài. Ai cũng sẽ chết, sư muội. Chúng ta không cần cảm thấy có lỗi với cái chết của người khác, chỉ cần bọn họ, cũng có thể là ta, không phải chết vì chuyện này là được. Câu nói này có vẻ khó hiểu, nhưng đó là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Cố Bạch Thủy. Cơ Nhứ giờ vẫn chưa qua 20, cuộc sống còn đang ở phía trước, nàng thực sự có thể sống lâu và có lý do để theo đuổi một cuộc sống dài lâu, đầy thú vị. Nàng cũng đã gặp hai sư huynh sống rất lâu. Trong mắt của Cơ Nhứ, hai người sư huynh đó chỉ còn sống, sống gần đất xa trời, dáng vẻ nặng nề. Cơ Nhứ không muốn giống như vậy, không muốn sống mà chỉ chờ chết. Nàng muốn trường sinh và muốn sư huynh cũng sống lâu, sống đến mức không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Đó là một mong muốn của một tiểu sư muội, là hy vọng của nàng. Nhưng thực ra, không chỉ riêng Cố Bạch Thủy, mà cả hai sư huynh kia đều rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy cho rằng chuyện trường sinh này cũng cần phải tôn trọng ý kiến của hai sư huynh, đại sư huynh và nhị sư huynh. Đại sư huynh, đại sư huynh chưa chắc đã muốn trường sinh, có thể là họ đã sống đủ rồi. Hết thầy tùy duyên, Cố Bạch Thủy hiện giờ đã nhìn rất thoáng. Sinh tử, đối với chúng ta mà nói không còn phân biệt rõ ràng như vậy. Phần lớn đệ tử trường sinh, đứng giữa sinh và tử, mơ hồ đi về phía trước, không có gì rõ ràng. Chỉ là nghe theo mệnh trời thôi. Mà lại, không cần phải nói cũng ai cũng biết, cái gọi là thiên mệnh, nay qua đi là một ông lão đã chết, giờ trở thành một ẩn số, mê vụ xâm lâm lại trở nên yên tĩnh. Ngoài xa thi thoảng có tiếng động, nhưng rốt cuộc không có âm thanh gì khác, đều sẽ chết. Cơ Nhứ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nói một câu như vậy. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, nơi nàng bị sương mù vây quanh. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói, đều sẽ chết, các sư huynh. Đều sẽ chết. Câu nói này Cơ Nhứ nói rất nhẹ, âm điệu vừa bình thản vừa một ngạt, nghe như thể nàng đang thuật lại một lời tiên đoán đã được xác định, hoặc có thể nói là một lời nguyền rủa. Là một lời nguyền rủa. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của Cơ Nhứ cùng những tán cây trong sương mù dày đặc. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ im lặng lâu dài. Sư phó đã trở về chưa? Vài ngày trước thần không ở trong núi sao, ở Trường An. Cố Bạch Thủy bỗng cười, nụ cười có chút kỳ lạ, cũng có chút bất đắc dĩ và bình thản. Vì sao không trở lại núi? Sư phó nói có một người bạn cũ lâu ngày không gặp, muốn đi gặp một lần cuối. Cơ Nhứ thì thầm, sư phó đi Trường An là để tiễn biệt. Cố Bạch Thủy nghe ra, cuối cùng không nói được lời nào. Lòng ngực hắn cảm thấy nặng nề, tứ chi cũng như mất hết sức lực, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lão Hồng Mao chết sao? Sư phó là người tiễn biệt, như vậy lão Hồng Mao có khả năng đã chết thật, chết trong đêm tại thành Trường An, chết ngay trên vương tọa của mình. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong tiềm thức của hắn, hắn hoàn toàn xem nhẹ khả năng này. Lão Hồng Mao là thần tú đại đế đế thi, chấn giữ trong đạo trường của mình, còn nắm giữ trong tay một phần đế binh khi còn sống. Nếu không phải đại đế, ít nhất một chuẩn đế bình thường vào thành cũng là đến rồi đi, không thể sống sót. Muốn trong thành Trường An tiêu diệt linh hồn lão Hồng Mao, ít nhất phải có người như Trương Cư Chính, một chuẩn đế mới làm được. Nhưng nếu là sư phó thì sao? Sư phó có thể khởi tử hoàn sinh, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều không ngoài sự tính toán. Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy lão Hồng Mao không nên chết một cách quái loa như vậy. Hắn cảm thấy chắc chắn có một phần rất quan trọng của diễn biến mà chúng chưa nhìn thấy, và đó mới là nguyên nhân cái chết của lão Hồng Mao. Kỳ thật hắn vẫn chưa chết. Cơ Nhứ nhìn Cố Bạch Thủy, đột nhiên nói một câu như vậy: "Ta đến thành Trường An đã tìm thấy hắn, hắn rất già, đến lúc phải nghỉ ngơi, nhưng lão Hồng Mao đã từ chối." Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, không hoàn toàn hiểu ý của Cơ Nhứ. "Sư huynh, ngươi đã làm một việc rất mạo hiểm." Cơ Nhứ ngậm mắt nói: "Lão Hồng Mao không phải thần tú đại đế. Giữa hắn và thần tú, chỉ có Di Hài và bản thân hắn là có liên quan. Hắn không phải là thần tú chuyển thế, cũng không phải là người thừa kế đế binh của thần tú. Ngược lại, chính là sư phó đã tạo ra hắn, từ một bộ thi thể cổ lão của đế thi đã dưỡng dục ra ý thức của hắn. Lão Hồng Mao không phải thần tú, hắn là linh hồn mục nát của đế binh cũ." Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, như có điều suy nghĩ, rồi hỏi: "Ý của ngươi là gì?" Cơ Nhứ đáp rất nhẹ nhàng: "Lão Hồng Mao là bạn cũ của sư phó, hắn chỉ là một vật thể có đầy đủ trí thức, biết được nhiều điều, vì vậy mới sinh ra những ý nghĩ không nên có. Trước khi chết, sư phó giao hắn cho ngươi, để ngươi xem trọng hắn. Nhưng sau khi sư phó chết, hắn thức tỉnh trước một bước và tìm được ngươi." Cơ Nhứ nói về buổi tối hôm đó, Cố Bạch Thủy đã dùng hư kình nhìn thấy lão Hồng Mao, rồi bị ép phải xuống núi, sau đó xảy ra các sự kiện sau đó. "Đêm đó ta đúng là muốn làm hại hắn, ta muốn tiêu diệt hắn, vì thế mới mượn đế binh của đại sư huynh." Cố Bạch Thủy hỏi: "Vì sao?" Cơ Nhứ có chút trầm mặc, cúi thấp đầu, mi mắt run rẩy, ánh mắt cô mơ hồ, không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt. "Ta không chắc hắn sẽ làm gì với ngươi, hắn là linh hồn mục nát của đế binh, đã chứng kiến hết thảy sự tối tăm, ta không tin hắn, cũng không tin vào lịch sử của thần tú. Thần tú vì trường sinh đã dưỡng dục cho mình một người bổ mệnh Phật tử, còn lão Hồng Mao là sản phẩm từ di hài của thần tú do sư phó luyện chế ra. Nhưng sư phó và thần tú, cả hai đều không phải là những người thật sự tốt. Làm sao lão Hồng Mao có thể phát triển được một tâm hồn thuần thiện? Điều này thật sự không hợp lý." Cơ Nhứ nghi ngờ lão Hồng Mao, vì vậy vào đêm đó, nàng đã không ngần ngại sử dụng cấm pháp, dùng Tử Cực Tiên Đỉnh để thương tổn hắn. Cố Bạch Thủy chỉ lắng nghe, rồi hỏi: "Ngươi nghĩ nó sẽ ra tay với ta sao?" Cơ Nhứ nhẹ gật đầu, lần này nàng không nói sai. Bởi vì Cố Bạch Thủy, đối với các đệ tử trường sinh và con lão Hồng Mao kia mà nói, là một người đặc biệt. Dù ở 3, vị trí, nhưng lại đứng ngoài 4, vị trí, Cố Bạch Thủy là một ngoại lệ. Khi lão Hồng Mao lần đầu tiên nghĩ gì không ai biết, nhưng sau khi gặp lão Hồng Mao ở Trường An Thành, Cơ Nhứ mới nhận ra một sự thật. Lão Hồng Mao như thể đã gửi gắm một vật kỳ lạ vào người Cố Bạch Thủy, vì vậy hắn không muốn chết mà thử nghiệm điều kiện sống lại với chủ nhân. Suy nghĩ về chuyện sống thêm một chút nữa, sau đó đêm ấy ở Trường An Thành xảy ra chuyện gì Cơ Nhứ không rõ lắm. Nàng muốn quay về cấm khu trên núi đợi sư huynh. Trước khi rời Trường An Thành, Cơ Nhứ nghe thấy trong thành có một trận cãi vã rất ầm ĩ giữa lão đế binh và lão chủ nhân của mình. "Cãi vã rất thô tục, ta tin ngươi." Cố Bạch Thủy chỉ nghĩ một chút rồi đáp. Hắn không mãi bận tâm về những chuyện đã qua. Hắn cảm thấy như thế nào cũng phải trở lại, và vì đã ở Trường An Thành thì phải tranh thủ thời gian này để làm những việc mình cần làm. "Thời gian không đợi người, không còn nhiều đâu. Sư muội, ta có một câu hỏi." Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn Cơ Nhứ thật kỹ. Cơ Nhứ đáp: "Sư huynh cứ hỏi." "Đêm đó người ra tay với lão Hồng Mao, dùng chính là đại sư huynh đỉnh, đế bình của Cơ gia đâu?" Cố Bạch Thủy hỏi: "Đế bình của Cơ gia đâu rồi?" Cơ Nhứ hơi ngẩn ra, nhìn sư huynh rồi nhìn về phía xa, nơi có một vật rất lớn đặt trong sương mù. Nàng hiểu ra sư huynh đang muốn hỏi gì, và biết rằng sư huynh đã nhận ra dấu vết. "Cái gương kia có phải chính là đế binh của Cơ gia không?" Không cần nhiều lời, Cố Bạch Thủy đã từ hành động của Cơ Nhứ nhận ra câu trả lời mình cần. "Đế binh Cơ gia, sao lại thành ra thế này?" Cố Bạch Thủy cầm một chiếc gương đồng, nhìn qua hư kình, thấy vật kỳ quái bị giấu trong sương mù. Đó cũng là một chiếc gương. Những chiếc gương này được phóng đại nhiều lần, và trong ánh sáng mờ ảo, mặt ngoài của nó trong suốt, không có gì đặc biệt, không thể cảm nhận được chút khí tức hủy diệt mà đế binh lẽ ra phải có. Điều làm Cố Bạch Thủy cảm thấy kỳ lạ chính là cái gương đế binh của Cơ gia hư không kính, nhìn từ ngoài vào lại giống như với hư kình trong tay hắn tới 7-8 phần. Chiếc gương khổng lồ phía sau bị phủ một lớp màu xanh đồng, phần viền chìm sâu xuống lòng đất, những phần lộ ra ngoài có đường vân rất giống với hư kình. Nhìn sơ qua, chiếc gương lớn đứng trong sương mù dày đặc như là phiên bản của gương đồng, nhìn thế nào cũng không giống hư không kính. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Các cổ tịch ghi lại rằng hư không kính là một chiếc gương làm từ lưu ly với sắc cửu thải, ánh sáng từ thần hà chiếu rọi, có thể dung nạp vạn vật và chấp trưởng pháp tắc của hư không. Truyền thuyết kể rằng nó từng trấn áp một thế cực đạo đế binh, nhưng so với chiếc gương mộc mạc trước mắt, sự khác biệt quá lớn. Liệu qua vạn năm tháng, hư không kính có bị thay đổi? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, mơ hồ nhớ lại một sự kiện. đế binh của Cơ Gia đã bị Cơ Gia chủ đời này đưa vào cấm khu. Sư phó tiếp nhận đế binh của Cơ Gia, có vẻ như là để dùng vào mục đích khác. Sớm cũng không phải vậy, Cơ Nhứ cũng nhìn lên chiếc gương, ánh mắt đầy sự không hiểu, giải thích. Cơ Trường Sinh dám mang đế binh vào núi, cũng là vì sư phó bảo hắn mang vào. Chiếc đế binh này đã được Cơ Gia cung phụng rất nhiều năm, sư phó đã đến xem nhiều lần rồi, chỉ là không ai biết thôi. Cơ Gia có một chi nhánh họ Lô, từ hàng vạn năm trước đã sống trong khu vực hạch tâm của Cơ Gia. Người của họ Lô hoạt động dưới sự giám sát của Cơ Gia, vận chuyển các loại tiên tài thần kim. Trung Châu Cơ Gia chỉ biết là họ Lô có nghề luyện khí rất giỏi. Đó là một truyền thừa giá trị cao, nhưng điều mà Cơ Gia không biết là họ Lô thực chất đã bí mật luyện chế binh khí. Luyện chế chính là Cơ Gia cực đạo đế binh, từ một chiếc gương dần dần biến thành một chiếc gương khác. Luyện đế binh, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Làm sao có thể như vậy? Mỗi một đế binh đều chứa đựng bản nguyên và pháp tắc của một vị đại đế cổ xưa. Khi được tạo ra đã thành hình, không thể thay đổi, rất khó bị phá hủy, huống chi là bị luyện chế lại. Cơ Nhứ nói, giọng điệu đầy thận trọng, nghe giống như chuyện huyền bí. Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy khó tin. Cơ Nhứ từ từ ngậm đầu lên, nói tiếp, nếu như chủ nhân của đế binh đồng ý thì sao? Chủ nhân của đế binh? Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhìn Cơ Nhứ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể một sự thật khủng khiếp và không thể tin đang dần dần hiện ra. Không phải ta, Cơ Nhứ nói, là một người trong Cơ Gia, ngươi cũng đã gặp thần. Nói một cách chính thức, mỗi một cực đạo đế binh từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, chỉ có một vị chủ nhân duy nhất. Cơ Gia là gia tộc lớn chuyên phụng dưỡng cực đạo đế binh, và đế binh của họ là Hư Không Kính. Chủ nhân của Hư Không Kính là Hư Không Đại Đế, một vị đại đế vĩ đại của thời đại Hoành Không xuất thế từ lâu. Hư Không Đại Đế là một nhân vật thần bí cổ xưa trong nhân tộc, sống vào thời Thần Thành Đế, từ trước thời kỳ Thái Cổ rất xa xôi, thuộc về một giai đoạn lịch sử đã chìm vào quên lãng. Đối với nhân tộc mà nói, Hư Không Đại Đế có tầm quan trọng tương tự như Tây Vương Mẫu, đều là những thần minh trong thần thoại cổ đại. Các thần linh từ cuối thời kỳ lịch sử đã trở thành những nhân vật cổ xưa, chỉ còn lại là những ấn tích mờ nhạt của một thời đại đã qua, là đối tượng mà nhân tộc tôn sùng, nhưng không thể với tới. Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, đại lục có thể chia thành hai phần chính. Một phần là gần 20 vạn năm lịch sử, có thể gọi là lịch sử cận đại của đại lục. Phần còn lại là từ 20 vạn năm trước trở về trước, được gọi là cổ sử. Giữa hai phần lịch sử này có một khoảng trống đen tối, và sự mục nát đã bắt đầu từ đó. Sau khi sự mục nát xuất hiện, cả nhân tộc và lịch sử đại lục đều bước vào một chương mới. Thời kỳ nhà Đường đại diện cho sự mục nát của thiên tai, bất tử tiên lâm và trường sinh đánh dấu sự bắt đầu của thời đại mới. Lịch sử cận đại không thể nghi ngờ là dòng sông lịch sử hạ du, bao gồm những đại đế tồn tại như Thần Tú, Tử Vi, Trường Sinh. Nhưng Hư Không Đại Đế không thuộc về cận đại sử. Hư Không Đại Đế sinh ra trong khoảng thời gian trước khi lịch sử đứt gãy, thuộc về thời kỳ cổ đại của lịch sử nhân tộc, là một đại đế cổ lão. Hư Không Đại Đế là tổ tiên của nhân tộc, giống như Tây Vương Mẫu, sinh ra trong thời kỳ thần thoại, là một trong những bậc đế giả tiên hiền từ xa xưa. Một vị đại đế siêu việt vượt qua thời đại cổ xưa như vậy, có thể nói chuyện này thật quá hoang đường. Cố Bạch Thủy, thế hệ Trường Sinh đệ tử, dù là hơn 200.000 năm trước, thời đại thần tú của những lão bất tử cũng không có bất kỳ khả năng nào gặp được những nhân vật lịch sử như vậy. Thế nhưng, Cơ Nhứ lại nói, Cố Bạch Thủy đã gặp một người trong Cơ Gia, một người từ gia tộc Cơ, chủ nhân của cực đạo đế binh Hư Không Kính. Người đó chính là Hư Không Đại Đế thật sự, nhân vật vĩ đại từ rất lâu trước đây. Cảm giác này là gì? Như một vị thần từ trong sách và bước ra, ngồi bên bếp lò của một gia đình nghèo khó, thật khó mà tin nổi. Ta đã gặp thần sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, giọng nói khô khốc hỏi, vào lúc nào, và trong núi, hay là vừa mới đây? Cơ Nhứ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bạch Thủy và ba người bọn họ đang đi dọc con đường. Nàng cũng không ngờ rằng vị tiên tổ ấy không vội rời khỏi cấm khu mà lại đi cùng sư huynh một đoạn đường trên núi. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cảm thấy một chút cứng nhắc, trong đầu hắn không thể không nhớ đến một hình ảnh, một người đàn ông trung niên mặc áo quần tầm thường, đứng bên bờ sông, nhìn về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng sự tang thương và bình yên. Thần là chủ Cơ Gia, nhưng không phải Cơ Trường Sinh. Người trung niên này là một vị Cơ Gia chủ đã qua đời lâu trước, mang theo Cơ Gia rời khỏi Hiên Viên, trở thành chủ tộc của đế tộc Hư Không Đại Đế. Ông ta đã cùng Cố Bạch Thủy đi qua một đoạn đường. Vị trung niên này vốn định rời khỏi đế mộ cấm khu, nhưng giữa đường tình cờ gặp hai đệ tử Trường Sinh, trong đó có một tiểu tử thú vị, khiến ông ta sinh lòng chơi đùa, quyết định quay lại xem náo nhiệt. Việc Trường Sinh quả thật rất thú vị. Cố Bạch Thủy im lặng, đứng lặng tại chỗ, tâm trạng không hiểu sao lại phức tạp. Một lão đế mượn xác hoàn hồn đi cùng, rốt cuộc là cảm thấy vinh hạnh hay là rợn tóc gáy? Hư Không Đại Đế, Cố Bạch Thủy thở dài, làm sao mà còn sống được? Cơ Nhứ liếc mắt nhẹ giải thích, sư phó lấy đi Hư Không Kính, trao đổi với đế binh chủ nhân để lấy mạng sống. Sống được trong thời đại này chính là cái giá của mạng sống đó. Cố Bạch Thủy nghe vậy, giật giật khóe miệng, nhìn tiểu sư muội, rồi không biết nói gì. Nàng có hiểu mình đang nói gì không? Cô này có phải quá ngược đời không? Tặng một mạng sống cho một đế giả tiên hiền trước đó, một người như thế sao có thể nói ra được? Không chỉ có hư không đại đế sao? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ hỏi. Sư phó còn làm gì nữa? Thần lão nhân có phải đã tha hết nợ cho đám đại đế trong lịch sử không? Không chỉ có một vị, Cơ Nhớ dừng lại một chút, rồi tiếp. Còn có Tây Vương Mẫu, hai lão thiên tôn, cùng một vài lão già dễ nói chuyện. Sư phó nói, thần muốn làm một việc rất lớn trong đời này, cho nên cần tìm những lão già có kinh nghiệm để thương lượng. Cố Bạch Thủy không thể cười nổi, thần muốn thành tiên sao? Cơ Nhớ lắc đầu, sư phó đã giết qua tiên. Trường sinh muốn làm gì? Không ai có thể hiểu rõ, cho dù chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi cũng khó mà nắm bắt được. Cố Bạch Thủy vốn nghĩ sư phó đã lớn tuổi, cảm thấy trường sinh nhàm chán, nên mới thu nhận vài đệ tử, thả lên đài xem vui. Nhưng giờ nhìn lại, hắn đã quá coi thường sư phó rồi. Sư phó tuy lười biếng, nhưng không phải vô tình phí thời gian vô nghĩa. Thần trong cuộc sống dài dằng dặc của mình tìm được mục tiêu tiếp theo, một mục tiêu lớn đến mức không ai biết đến. Thế giới này chính là thế giới của trường sinh. Các đệ tử trường sinh tranh đấu chỉ là những trò đùa nhỏ thôi, cục diện vẫn còn nhỏ bé. Ta muốn lên núi. Cố Bạch Thủy đứng yên một lát, trầm tư rồi nhẹ nhàng nói. Cứ như không ăn cả sư huynh, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Sư huynh, không thể không lên núi sao? Cố Bạch Thủy hỏi lại. Sư phó không cho ta lên núi sao? Một câu đơn giản vậy thôi, nhưng Cơ Nhớ lại trầm mặc rất lâu. Cuối cùng nàng mới chậm rãi lắc đầu. Không có. Nhưng nàng thì lại dễ dàng lên núi. Sư huynh, chỉ có người là khó khăn khi lên núi thôi. Vì sao? Vì hư kình. Cơ Nhớ ánh mắt phức tạp nhưng nói với vẻ nghiêm túc. Sư huynh, hư kình trong tay sẽ rất khó lên núi. Phanh. Cơ Nhớ vừa dứt lời, trong mê vụ xâm lâm vang lên một âm thanh xé rách một ngạt. Là Lâm Thanh Thanh, nàng tốn rất nhiều sức lực cuối cùng giết chết con quái vật từ trong gương thoát ra, rồi tiếp tục đi về phía tấm gương khác. Hạ Vân xem so với Lâm Thanh Thanh còn nhanh hơn, nàng xử lý xong trong gương của mình trước một bước xuyên qua hư không kính. Hai nữ tử đi ra khỏi mê vụ, bước vào một tòa sơn mạch. Chính như Cơ Nhứ đã nói, việc lên núi đối với hai người bọn họ đơn giản hơn rất nhiều, dễ dàng vô số lần. Chiếc gương này chỉ đặt ở đây nhằm ngăn cản Cố Bạch Thủy, hoặc đúng hơn là ngăn cản hư kình trong tay Cố Bạch Thủy. Hư kình không thể lên núi. Một khi Cố Bạch Thủy cầm hư kình, hắn sẽ không thể lên núi. Đây là một nguyên lý đơn giản. Cố Bạch Thủy cau mày, suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra sự tình. Cả hai người bọn họ không có tấm gương, trong hư không kính chỉ có thể thấy một bản thể của mình. Giết con quái vật trong gương là có thể vào núi. Còn trong tay ta có tấm gương, vì thế bị hai chiếc gương kẹp giữa. Mặt kính đối chiếu, chiếu ra vô số hình ảnh của ta, chúng phân tán trong sương mù của khu rừng. Ta phải giết hết chúng thì mới có thể vào núi. Cơ Nhớ khẽ hạ mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giết không hết, sư huynh. Tấm gương chiếu ra hình ảnh của ngươi và người khác. Mỗi hình ảnh đều không giống, mỗi cái đều rất nguy hiểm. Không chỉ số lượng càng nhiều, mà mỗi Cố Bạch Thủy đều càng đáng sợ. Chiếc hư không kính này chỉ nhắm vào mỗi mình Cố Bạch Thủy, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần giao hư kính ra, Cố Bạch Thủy sẽ có thể lên núi. Một chiếc gương chỉ có thể phản chiếu một hình ảnh, và đó chỉ là một mặt duy nhất. Vì vậy, Lâm Thanh Thanh và Hạ Vân Sam khi nhìn vào người trong kính đều thấy hình ảnh không trọn vẹn, tàn khuyết. Nhưng khi bước ra khỏi tấm gương, nó sẽ biến thành một con quái vật hung dữ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại bị kẹp giữa hai chiếc gương, do đó có thể phản chiếu vô số hình ảnh hoàn chỉnh của mình. Những hình ảnh hoàn chỉnh này lại mang đến sự khó đối phó. Người muốn hư kình sao? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên hỏi Cơ Nhứ. Cơ Nhứ trầm mặc một chút, không che giấu gì, bình tĩnh trả lời. Muốn. Nếu như sư huynh không lên núi, ta có thể không cần, nhưng sư huynh nhất định phải lên núi rồi. Tốt nhất hãy thả hư kình ở đây. Cơ Nhứ có ý nói rằng, chờ sư huynh trở về từ trên núi, rồi mới đưa hư kình cho mình. Chỉ cần không mang hư kình vào trong núi là ổn. Điều này dường như là một sự kiên kỵ. Cố Bạch Thủy trước đây cũng vì trong lúc đi đêm nhìn thấy hư kình mà gây ra tất cả những chuyện sau này. Hư kình là một vật như thể xung đột với cấm khu tự nhiên. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến rắc rối, vì cấm khu là nơi chôn giấu vô số bí mật và điều cấm kỵ, không thể để ai đó khai thác và để lộ ra ánh sáng. Tuy nhiên, hư kình lại có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể nhìn thấy, khiến cho mọi vật trong cấm khu, từ cây cỏ đến đá, đều bị nó giám sát rõ ràng. Thần Tú đã sử dụng hư kình trong cấm khu trường sinh, và đây thật sự là một điều cấm kỵ. Ta không cho. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, từ chối lời đề nghị của sư muội. Không có lý do gì cụ thể, cũng không cần giải thích, chỉ đơn giản là không muốn làm vậy. Nếu hư kình có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể thấy, thì nếu không có hư kình, Cố Bạch Thủy vào trong núi có lẽ sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của việc đó. Sư huynh, Cơ Hơi Nhứ mở miệng, có vẻ còn muốn nói gì đó. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, nửa nghiêm túc, nửa tùy ý nói, ta có thể đánh vào, đánh mấy trận là được thôi, không có gì khó cả. Nói xong, Cố Bạch Thủy bắt đầu bước đi, tiến vào trong sương mù dày đặc. Hắn bước về phía chiếc gương lớn, bắt đầu một mình đi tới, đi mãi, sau lưng hắn trong màn sương mù dày đặc, xuất hiện rất nhiều ánh mắt. Một bóng người màu trắng từ trong sương mù hiện ra, đi ngang qua Cơ Nhứ, rồi tiếp tục đi theo hướng Cố Bạch Thủy. Cơ Nhứ dừng bước, đứng trầm mặc tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Vô số bóng trắng từ trong sương mù dày đặc của khu rừng tràn ra, vây quanh một nơi. Cố Bạch Thủy đứng trước một chiếc gương, thu hư kình lại. Trong gương, phản chiếu một Cố Bạch Thủy khác. Hắn và hình ảnh trong gương nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cứ im lặng như vậy một lúc, thì trong gương, Cố Bạch Thủy lên tiếng trước. Giọng nói của hắn rất bình thản, giống như Cố Bạch Thủy ngoài đời thực. Người đã suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ gì? Cố Bạch Thủy trong gương cũng chính là Cố Bạch Thủy. Hai người họ có thể hiểu nhau, và lúc này họ đang nghĩ điều giống nhau. Sư phó trở về, chúng ta thật sự không cần phí sức như vậy, đi tìm những thứ không có ý nghĩa. Vạn nhất thật sự đụng phải lão đầu tử kiên kỵ, thì kết quả chắc chắn không hay ho gì. Không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của hư không đại đế thật sự khiến tâm trạng Cố Bạch Thủy dao động rất nhiều. Lần này sư phó hành động quá mức khoa trương, lại còn đưa những lão nhân trong lịch sử trở lại thời đại này, mà thật khó mà tưởng tượng được các thần lão nhân này rốt cuộc có kế hoạch gì. Cho nên trong gương, Cố Bạch Thủy đã dùng lời lẽ khuyên bảo rất hợp lý, nhưng Cố Bạch Thủy lại lười biếng ngáp một cái, không để ý, chỉ khoát tay áo. Người biết ta, sống chẳng phải chỉ để hiểu một chuyện sao? Mờ mờ hồ hồ, chẳng bằng chết còn có ý nghĩa hơn. Trong gương, Cố Bạch Thủy không muốn gật bừa, mà nói, ngươi có thể đi hỏi sư phó, muốn biết chân tướng cái gì thì cứ đi hỏi, trên đời này chẳng lẽ còn có sư phó nào không hiểu chuyện sao? Hẳn là không có. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhưng nghĩ ngợi một chút lại hỏi thêm một chuyện. Sư phó biết nhiều, nhưng thần cũng thích làm người đi lắc lư. Nếu sư phó vẫn như trước, dựng lên vô số câu chuyện để lừa gạt, vậy chúng ta làm sao phán đoán thật giả? Nghe chuyện không biết thực hư, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới là ta muốn biết chân tướng. Cố Bạch Thủy cười nhẹ. Ta muốn thử một lần, thử xem sư phó đến cùng có giới hạn và kiên nhẫn không. Trong gương, Cố Bạch Thủy trầm mặc. Nó cau mày suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu bất đắc dĩ. Có lý, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Cố Bạch Thủy mỉm cười. Vậy thì duy trì lần này, rất khó mà không ủng hộ. Người trong gương thở dài nhưng sau đó xoay người, từng bước đi về phía sâu trong tấm gương. Nó đồng ý với ý nghĩ của Cố Bạch Thủy, vì vậy từ bỏ cơ hội ra ngoài, chết lại trong gương. Dù sao cũng là trong gương của mình bảo vệ người trong nhà, nói còn có thể nghe được. Cố Bạch Thủy đứng trước gương, nghe tiếng động sau lưng từ trong rừng vọng lại, từ từ vén tay áo lên. Nếu như mỗi người trong gương đều lý trí như vậy thì tốt biết bao. Nhưng rất tiếc, luôn có một số người ngược lại, bọn họ tụ lại một chỗ, vây kín Cố Bạch Thủy. Một làn khói nặng nề, ba bóng người từ trong rừng bước ra. Ba người này trông rất giống nhau, nếu nhìn sơ qua, có thể thấy mỗi người đều có sự khác biệt, đặc thù. Người đầu tiên trong gương đứng giữa, khuôn mặt không có biểu cảm, toàn thân quấn quanh ba đạo tiên khí quen thuộc, lòng xài nhảy múa, nhẹ nhàng phiêu động. Người thứ hai đứng bên tay trái, cầm một thanh kiếm đen, khí tức mạnh mẽ như một kiếm khách vừa rút kiếm khỏi vỏ. Cuối cùng, người thứ ba trong gương là một tên kỳ quái. Ngay cả Cố Bạch Thủy khi nhìn thấy người này cũng không thể không sửng sốt một chút, biểu cảm có phần kỳ lạ, nhíu mày. Ngươi làm sao? Dáng dấp như thế xấu vậy, chúng ta có quan hệ sao? Ta cũng không nhận đâu. Đó là một con quái vật toàn thân phủ đầy hồng mao, chỉ có khuôn mặt giống như Cố Bạch Thủy, mặt người thân vượn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh đỏ kỳ lạ. Nó là con quái vật có tướng mạo kỳ quái nhất, cũng là con duy nhất khiến Cố Bạch Thủy cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ba con quái vật trong gương đồng thời bước tới. Bọn chúng biết rằng nếu tách ra, bất kỳ con nào cũng không phải là đối thủ của Cố Bạch Thủy, vì vậy chúng chọn cách cùng tiến lên, lông dài bay múa, kiếm khí nghiêm nghị. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, sương mù dày đặc vỡ ra. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ba con quái vật lao tới. Con đầu tiên đến là ba đạo tiên khí, tam sắc tiên khí quấn quanh cánh tay phải của quái vật, tạo thành một chiếc móng vuốt, đâm vào cổ Cố Bạch Thủy. Ngay sau đó con cầm kiếm lao tới, nó giống như một bóng tối không đáng chú ý, sát mặt đất, lặng lẽ tiến đến trước mặt Cố Bạch Thủy, mũi kiếm chỉ vào cuộc sống mệnh môn của hắn. Tuy nhiên không biết vì lý do gì trong ba con quái vật, chỉ có con hồng mao đột nhiên có một bước lùi, không tiến cùng hai con còn lại. Vì thế nó chứng kiến cảnh tượng hung tàn này, một người trẻ tuổi gầy gò bị vây giết, chậm rãi nghiêng đầu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đột ngột cao lên nửa tấc, thân hình thay đổi, như biến thành một dáng vẻ khác. Một móng vuốt dữ tợn màu trắng bóp nát ba đạo tiên khí, rồi xuyên thủng lồng ngực một con quái vật. Sau đó hắn giơ chân lên, hướng về phía bóng tối mà dẫm xuống, nghiền nát lưỡi kiếm, đồng thời dẫm nát thân thể con quái vật thứ hai. Trong nháy mắt, hai con quái vật đã mất mạng, cái chết thảm khốc. Ngụy Tiên chậm rãi ngọn đầu, hít một hơi sâu, rồi khẽ cười. Lệ quỷ từ trong làn khói vụ sinh ra, quỷ và quái cùng quấn lấy nhau. Một tôn Ngụy Tiên màu trắng xanh đứng thẳng trước hư, không kính. Nó không có biểu cảm gì, màu trắng nhạt bao phủ khắp cơ thể, phản chiếu trong gương những thi thể tàn tạ, những xác người bị xẻ thịt, xương vỡ, ruột gan rời vãi, với vô số thi thể thê thảm, thất lạc và phân tán trong sương mù của khu rừng. Cây già trên cành treo nửa bộ thi thể, dưới chân Ngụy Tiên là ba bộ thi thể nát bấy. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến nay chỉ mới nửa canh giờ, mà xung quanh Ngụy Tiên máu đã chảy thành sông, đất đầy xác chết. Những thi thể này đều là những quái vật từ trong gương bước ra. Chúng có khuôn mặt giống như Cố Bạch Thủy, nhưng mỗi cái chỉ thể hiện một phần của Cố Bạch Thủy, hay nói đúng hơn là chỉ một mặt duy nhất. Cố Bạch Thủy hiểu rõ nguyên nhân, hình ảnh trong gương phản chiếu là động thái. Nhưng nếu những vật trong gương muốn bước ra ngoài hiện thực, chúng phải lựa chọn một hình dạng không thể thay đổi tại nơi giao giới giữa gương và thực tế. Khi chúng thoát ra khỏi gương, hình dạng đó chính là hình dạng mà chúng sẽ mang khi tiến vào thực tế. Mỗi người trong kín chỉ là một khoảnh khắc của Cố Bạch Thủy, có thể rất mạnh, nhưng sức mạnh đó lại rất đơn giản. Ít nhất, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngụy Tiên. Ngụy Tiên có bản tính rất am hiểu tàn sát, không chỉ giỏi tàn sát sinh linh, mà còn giỏi tàn sát chính mình. Đối mặt với hơn trăm người trong kính vây công, Ngụy Tiên không hề động đậy, như thể chỉ chờ con mồi tiến vào miệng cọp, đứng yên một chỗ, xé nát từng người trong kính yếu ớt. Dựa trên cơ thể Cố Bạch Thủy, Ngụy Tiên đã sinh ra một Ngụy Tiên thể. So với những đại đế trong lịch sử thời còn trẻ, nó không hề thua kém, có thể coi là đứng ở đỉnh cao nhất, đủ sức trấn áp một đời. Những quái vật trong gương, khi đối mặt với Ngụy Tiên, lộ ra sự suy yếu rõ rệt, cơ thể chúng như cát bụi, bị Ngụy Tiên dễ dàng phá nát. Tuy nhiên, như Cơ Nhứ đã nói, những quái vật này không thể giết hết. Mỗi khi một con chết đi, sẽ có con mới xuất hiện. Mê vụ xâm lâm biến thành một lò sát sinh không có điểm dừng, và Ngụy Tiên là tên đồ tể duy nhất trong lò sát sinh đó, tay cầm dao chém nát những quái vật từ trong gương bước ra. Nhưng vì quái vật vô cùng vô tận, dao của Ngụy Tiên cũng có lúc bị gãy. Khi Ngụy Tiên mệt mỏi, bọn quái vật sẽ có cơ hội lợi dụng. Đây chính là vấn đề khó giải quyết nhất. Sang giáp, hai chiếc cốt chả màu trắng bẻ gãy cổ một người trong kính, Ngụy Tiên đối xử với nó như rác rưởi, ném thi thể sang một bên đống xác chết. Đây là cái chết thứ 233 trong tay người trong kính. Ngoài trừ lúc ban đầu nhận thấy tình hình không ổn và quay người thoát khỏi sự tấn công của hồng mao dị loại bên ngoài, tất cả những thi thể người trong kính đều bị vứt bỏ xung quanh. Sương mù tràn ngập, lại có ba con người trong kính bước ra. Ngụy Tiên hơi ngậm đầu, mặt trời hoàng hôn đã lặn, sắp trời dần tối, màn đêm bao phủ mê vụ xâm lâm này. Đêm xuống, trong rừng càng thêm yên tĩnh. Ngoài Ngụy Tiên và vô số người trong kính, khu rừng này không còn sinh vật nào khác. Không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Ngụy Tiên híp mắt, không tập trung vào ba con người trong kính nữa. Nó đã giết đủ 233 người. Hai khối tiên cốt còn sót lại vạn năm lễ khí giờ đã hao mòn gần như hết trong những quái vật trong kính, chỉ còn lại tiên cốt sạch sẽ. Ngụy Tiên cũng không còn lo lắng hay hung ác nữa, nó trở nên hoàn toàn lạnh lùng. Lúc này Ngụy Tiên mới thực sự là Ngụy Tiên của Cố Bạch Thủy, một sinh mệnh lạnh lùng và lý trí, không bị cảm xúc chi phối. Xem ra như ta dự đoán, Ngụy Tiên cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên những tia cảm xúc nhân loại. Nó đang suy nghĩ 234 người trong kính có chủng loại rất đa dạng, nhưng thực tế từ đầu đến cuối không có ai liên quan đến Bạch Thủy. Bạch Thủy tái ếch không bị hư không kính chiếu ra. Nói cách khác, trong cơ thể Cố Bạch Thủy chỉ có một vật mà hư không kính không thể nhìn thấy, đó là điểm mấu chốt phá vỡ cục diện. Ba người trong kính lao tới khu đất trống ở giữa, khí thế hùng hổ, lệ khí bức người. Nhưng Ngụy Tiên không quá để ý, nó chỉ đơn giản lấy ra một chiếc kính đồng không thể nhìn thấy, rồi duỗi tay hướng mặt kính buông xuống một giọt nước. Giọt nước trong suốt rơi xuống mặt kính, Bạch Thủy lảo đảo, dòng nước tỏa ra bốn phía, bao trùm mọi ngóc ngách của mặt kính, khiến nó bị che chắn một cách hoàn hảo. Sau đó dừng lại yên tĩnh. Ngụy Tiên ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng đến, chỉ thấy không có gì, không có thi thể, không có quái vật, không một ai trong kính còn lại, tất cả đã biến mất. Cố Bạch Thủy che khuất một chiếc gương, hai chiếc gương ở giữa bị ngăn cách, tất cả những gì hiện ra trong gương cũng biến mất theo. Đây là vật mà Cố Bạch Thủy tìm được, cũng là món duy nhất cho đến giờ có thể che khuất được hư không kính. Hư kính có thể xuyên thấu vạn vật, nhưng Bạch Thủy lại có thể che khuất mặt kính. Một thời gian sau, điều mà Cố Bạch Thủy không ngờ đến đã xảy ra. Từng tia nước lạnh lắc lư ổn định trên mặt kính Bạch Thủy, từng chút một rót vào mặt kính. Một phần nhỏ của Bạch Thủy rơi vào trong một thế giới khác trong gương. Hư kính đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt kính cũ kỹ thẩm thấu ánh sáng kỳ dị, từng viên phù văn cổ xưa mà Cố Bạch Thủy chưa từng thấy. dần dần thức tỉnh trên mặt ngoài của hư kình, lộ ra một chút ánh sáng cực kỳ thăng hoa, siêu thoát, như một đạo vận mệnh. Chim thú, cá trùng, rùa lân, hoàng loan, một đóa thanh liên trong hỗn độn thai nghén chậm rãi nở, một cây cỏ nhỏ lấp lấy ngôi sao, theo gió nhấp nhô. Chỉ một cái lắc nhẹ, Cố Bạch thì mơ hồ nhìn thấy vũ trụ biến chuyển, chư thiên vạn vật sinh ra rồi luân chuyển, song song lịch sử rộng lớn mênh mông, bao phủ và bao quát tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đế binh cổ xưa lần đầu tiên lộ ra hình dáng thật sự của nó, dường như một vũ trụ vô biên đột ngột hiện ra trước mắt Cố Bạch Thủy. Cảnh tượng hùng vĩ siêu thoát ấy khiến người ta nín thở ngưỡng vọng, nhưng mãi mãi không thể về tới được. Sau một lúc lâu, tất cả lại trở về yên tĩnh. Trong bóng tối dày đặc và sương mù, Ngụy Tiên cúi đầu trầm mặc thật lâu, rồi dần dần nhận ra một sự kiện. Hư kình là đế liễu lôi trì nằm trên đế binh. Dù chỉ là một nửa tấm gương, nó vẫn chứa đựng sức mạnh khủng khiếp vượt ra ngoài tất cả các đế binh bình thường. Chỉ có điều, qua vạn năm tuế nguyệt, tấm gương này như đã ngủ say trong quá khứ, tự phong bế mình, chỉ còn lại công năng cơ bản, nhìn rõ mọi thứ. Khi Cố Bạch Thủy đưa tay vào hư kình, hắn thực sự cảm nhận được một thế giới thần bí hoàn chỉnh bên trong gương. Thế giới này đã phủ bụi 10 vạn năm, chôn giấu những vật không thuộc về hiện tại, những vật cổ xưa. Ban đầu, Cố Bạch Thủy không thể tìm thấy chúng, cũng không tìm thấy thế giới đó. Nhưng Bạch Thủy, như một chìa khóa sau vạn năm, cuối cùng đã xuất hiện, có thể mở khóa hư kình, cho Cố Bạch Thủy thấy được thế giới bên trong. Tí tách, tí tách. Dòng nước chảy trên mặt gương, thỉnh thoảng biến mất một chút. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được, Bạch Thủy vẫn đang thẩm thấu từ từ, rơi vào một thế giới khác. Đợi đến khi hư kình hoàn toàn tỉnh lại, tấm gương này sẽ mang đến những rung động chưa từng có về thế giới này. Nhưng bây giờ, tất cả còn cần thời gian. Cố Bạch Thủy nắm chặt lòng bàn tay, cúi đầu, giấu tấm gương lạnh lẽo đó vào trước ngực, vụng trộm giữ kín, bảo vệ nó một cách cẩn thận. Gió đêm thổi mát, trong rừng lá cây xào xạc. Cố Bạch Thủy giữ nguyên diện mục Ngụy Tiên, bước đến trước hư không kín, trong gương không phản chiếu bóng người, trước mặt hắn chỉ có một khoảng trống rỗng. Bóng đêm bao phủ, Cố Bạch Thủy bước thêm một bước, tiến vào trong gương to lớn và ngay lập tức biến mất, không còn thấy gì nữa. Mê vụ xâm lâm lại trở về với sự yên tĩnh, mãi cho đến một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Khi Cố Bạch Thủy bước vào trước hư không kính, hắn thân ở một khu rừng tối tăm vắng lặng. Khi xuyên qua tấm gương, tiến vào cấm khu sơn mạch, ý thức hắn từ từ mở mắt ra. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Cố Bạch Thủy đã có thể mù. Từ một hoàn cảnh tối tăm, đột ngột bước vào một nơi sáng loà chói mắt. Sự tương phản mạnh mẽ này cùng kích thích khiến Ngụy Tiên lập tức co lại, tan rã trong hoảng loạn. Một âm thanh nổ lớn vang lên bên tai, những tia sét màu vàng tử kim và đen huyền khổng lồ từ trên trời rơi xuống, thô bạo chiếm lấy toàn bộ ánh nhìn của hắn. Mấy vạn tia sét từ trên trời giáng xuống như mưa, dường như bao trùm hết thảy. Đây là một thế giới đầy sấm sét, các màu sắc lớn của tia sét bắn tung tóe, sáng rực lên và tín hiệu nguy hiểm hiện lên ngay trước mắt. Cảm giác như từ ngàn vạn năm trước, sấm sét từ trên trời đã rơi xuống, tất cả đều bị thu lại và tập trung tại nơi này. Tiếng sấm vang vọng khắp nơi, mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy biển sấm sét. Những núi đá sụp đổ, cây cỏ đều trở nên xám xịt. Xa xa trên vách núi, có một bóng dáng lớn màu xanh biếc. Đó là Thanh Huyền Sắp, hình dạng của một con lạc quy. Đây là một hiện tượng lại hiện lên từ sấm thần, khiến Ngụy Tiên cảm thấy nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sự tấn công của vùng thiền. Ở sườn núi, có một cây xanh biếc mọc vươn ra đón khách, đầu cành như đang rũ xuống một con sóc chết. Nhưng thực ra đó là hóa thân của Tử Huyền Tiên Lôi. Những tia sét khủng khiếp này chính là lôi linh diệt thế, thứ mà cả vạn năm hiếm có. Chưa từng có ai trong lịch sử chứng kiến những loại lôi linh như vậy xuất hiện cùng lúc. Càng chưa bao giờ có hai loại lôi linh cấp chí tôn tiên phẩm sinh ra vào cùng một thời kỳ. Những sinh linh này có sự kiên kỵ đặc biệt, không thể xuất hiện đồng thời. Lôi linh là những sinh vật vô cùng vô tận, sinh ra từ thiên địa, mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Trong thế giới này, Cố Bạch Thủy, một tu sĩ nhân tộc ngoại lai, chỉ như một hạt cát nhỏ bé, nhiều lôi linh có thể cao cả trăm trượng, lớn như núi, động đậy như đại kiếp. Ngụy Tiên nhìn xung quanh, không thể thấy được giới hạn của thế giới này, chỉ nhìn thấy trong mây đen có một bóng dáng khủng khiếp khiến thân thể Ngụy Tiên phải khiếp sợ. Đó là một con tổ long quay quanh trong mây đen, dưới bụng nó mọc ra năm móng vuốt long, chín cái đầu với trăm mắt loan điểu, lông vũ của chúng sáng như kim thạch, phát ra những tia điện chói mắt. Còn có một gánh vác thanh thiên vàng hưu, toàn thân mơ hồ mọc ra độc sắc thần bí thú ảnh màu trắng xanh. Ngụy Tiên đứng tại nơi hẻo lánh không đáng chú ý, như phù du nhìn trời, giống như một hạt bụi nhỏ bé không ai để ý. Đây là cự nhân quốc gia, phàm nhân vào đây nửa bước khó đi. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy yên lặng suy tư một hồi, cảm thấy mình có thể là đã ngộ nhập được vào tàng bảo địa của sư phó. Nơi này hắn chưa từng tới, thu thập nhiều như vậy chí tôn tiên phẩm lôi linh, chỉ có sư phó mới có thể làm ra đại thủ bút như vậy. Hư Không Kính đã truyền tống Cố Bạch Thủy đến nơi này, có thể là muốn mượn Lôi Linh nơi này làm chỗ ở, ngăn cản hắn xâm nhập cấm khu. Cố Bạch Thủy chỉ có thể đi con đường này, xuyên qua mỗi một địa giới mà Lôi Linh nghỉ lại. Đi qua đây, cuối cùng cũng phải trở lại cấm khu trên núi Hạch Tâm. Nhưng con đường này hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cố gắng tránh đánh thức bất kỳ một con Lôi Linh nào. Cũng không phải là nói Cố Bạch Thủy không thể đối phó với một con Lôi Linh. Nếu ra hết tất cả ám chiêu, liều mạng một lần, Cố Bạch Thủy có thể đánh bại được một con Lôi Linh nhỏ yếu. Mặc dù nó có tiên phẩm Lôi Linh, ví dụ như con tử kim sắc tiểu tùng chuột kia, nhưng mà chí tôn tiên phẩm Lôi Linh, tức là những cự ảnh trên trời lượn vòng, hoàn toàn không phải là những thứ Cố Bạch Thủy có thể đối phó được. Điều quan trọng hơn là, nếu Cố Bạch Thủy vô tình đánh thức một con Lôi Linh, hậu quả rất có thể là đối mặt với vô số Lôi Linh cùng nhau tấn công. Khi đó toàn bộ Lôi Đình thế giới sẽ bùng nổ, cho dù Cố Bạch Thủy có hai kiện đế binh, thì tỷ lệ lớn cũng sẽ bị diệt vong dưới sự công kích của Lôi Đình, bị ép thành cho bụi. Quyền lực vĩ đại như vậy, phàm nhân tu sĩ không thể nào sánh được. Con đường này quả thật là như dẫm trên băng mỏng. Cố Bạch Thủy lên đường, hắn đã lên kế hoạch cho một nửa đoạn đường trước, gần như phải vượt qua năm ngọn núi, ba mảnh Lôi Lâm và một tòa huyết hồng sắc Lôi Đình đầm lầy. Trên con đường này, Lôi Linh nhìn bên ngoài không có vẻ hung dữ, cũng không có tính công kích rõ ràng. Ví dụ như ngọn núi đầu tiên chính là nơi cư trú của con tử gia tiểu tùng chuột. Ngọn núi này có màu tử sắc, trên đó mọc một mảng rừng trúc màu tím nhạt. Cố Bạch Thủy thu lại hình dạng ngụy tiên, hóa thân thành một bóng tối, lén lút tiến vào tử sơn. Tiểu tùng chuột tử gia vẫn đang ngủ say trên cây tùng, bụng phơi ra trời, không chút cảnh giác. Cố Bạch Thủy nhân cơ hội này từ chân núi leo lên giữa sườn núi, hắn dẫm lên những viên nham thạch tử sắc, đi qua cây tùng nơi con tiểu tùng chuột đang ngủ. Không một tiếng động, bước tới một mảnh rừng trúc. Mảnh rừng trúc này có màu tử sắc, mọc giữa sườn núi hướng lên cao. Trong rừng, những cây trúc được bao phủ bởi một lớp lưới điện tử sắc. Mỗi cây trúc đều thẳng tắp và xanh tươi, những phiến lá của chúng tỏa ra ánh sáng kim loại. Loại trúc này gọi là tránh sát trúc tía, là vật liệu luyện khí cực kỳ hiếm gặp ngoài đời. Dùng trúc tía luyện chế thành pháp bảo, có công dụng đặc biệt là tránh sát độ kiếp, đủ để khiến cho hầu hết tu sĩ đều ao ước. Trên trúc tía, sau mấy ngàn vạn năm trưởng thành còn có trong truyền thuyết tử tiên trúc. Tử tiên trúc cực kỳ hiếm có, rất khó tìm, nhưng đối với Cố Bạch Thủy mà nói, nó thật sự có chút tác dụng. Mặc dù mơ hồ, nhưng đó cũng là một dấu ấn của một vị đại đế đã từng tồn tại. Đế Liễu Lôi Trì là một đế binh hoàn chỉnh, khác với những đế binh bình thường ở chỗ, nó có thể chia thành hai bộ phận. Lôi Trì là phần hoàn thiện, khắc đầy đạo văn, chứng minh sự chứng đạo của một vị đại đế. Nhưng đế liễu lại chỉ là một nửa hoàn chỉnh, vẫn còn có thể tiến hành thay đổi thêm. Việc rèn đúc đế liễu lôi trì này liên quan sâu sắc tới duyên phận của đại đế. Khi tìm được hai loại phối đế binh, thần đã dùng tiên kim đúc thành lôi trì, bên trong lôi trì khắc đầy cỏ mộc Lôi Linh, dùng để nuôi dưỡng đế liễu. Vị đại đế ấy, khi còn tuổi già, đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thần có thể sống thêm một kiếp và chứng đạo thành đế, đế liễu sẽ là đế binh của thần trong kiếp thứ hai. Hai đế binh cực đạo này sẽ tương tác và hỗ trợ lẫn nhau, khi hợp lại sẽ tạo ra một đế binh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, vị đại đế ấy không thể sống thêm một đời, không biết đã chết trong tay ai. Kế hoạch của thần bị phá vỡ, đế liễu chỉ còn lại là đế liễu mà thôi. Tuy vậy, phương pháp luyện chế đế binh thứ hai của vị đại đế đó vẫn được ghi lại và in sâu vào trí nhớ của Cố Bạch Thủy. Một trong những vật liệu phụ thuộc chính là tử tiên trúc. Lôi trì đã rõ ràng khắc tạc hình dạng của tử tiên trúc. Nếu như cấy ghép tử tiên trúc còn sống vào trong lôi trì, sẽ giúp đế liễu biến hóa thêm. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy cũng không nghĩ quá nhiều về việc này, vì việc thu thập vật liệu để biến hóa đế liễu gần như là điều không thể. Hiện tại hắn chỉ tìm được mỗi loại này, mà cũng chưa từng thấy tận mắt. Việc này không phải chuyện có thể giải quyết trong một vài năm, không cần phải gấp gáp. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, rồi yên lặng đi vào trong tử trúc lâm. Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu thật sự có thể tìm được một hai cây tử tiên trúc thì cũng không phải là điều không thể. Hắn tiếp tục đi vào. Rừng trúc rộng lớn, khắp nơi đều là măng, nhưng không thấy nhiều trúc già. Khi đi lên đỉnh núi, cây trúc này càng thô và tuổi càng lớn. Sau một nén hương, Cố Bạch Thủy đã tới đỉnh núi, nơi sâu nhất của rừng trúc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mười mấy cây trúc màu tím đậm, tỏa ra tiên vụ. Đúng là tử tiên trúc, hắn đã tìm thấy rồi. Nhưng rồi, Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn vào khoảng trống giữa các cây trúc, không khỏi sửng sốt. Hắn như thể nhìn thấy một thứ khác. Đằng sau rừng trúc có phải là một khối tiên nguyên màu tử sắc? Giữa rừng trúc, một hồ lôi màu tử sắc nhảy lên. Cố Bạch Thủy đứng ngoài trăm bước, hướng về phía mười mấy cây tử tiên trúc cường tráng, chậm rãi bước tới. Từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể xuyên qua khe hở của những cây trúc, nhìn thấy một khối lớn tiên nguyên tinh thể màu ám tử sắc. Bề ngoài tiên nguyên bao phủ trong tiên vụ lượn lờ, quấn quýt với những cây trúc. Tinh thể tử sắc tỏa ra sương mù, ngưng tụ trên vỏ trúc, từ lớp xương ẩm ướt dần dần thành những giọt nước trắng trong. Những giọt nước này bị Trúc hấp thu, khiến lá Trúc xài nhỏ thêm óng ánh và đầy sức sống. Tiên Nguyên phát tán tiên vụ nuôi dưỡng Trúc Tiên. Không trách được những cây trúc này lại lớn thành vòng tròn là vì chúng quay quanh Tiên Nguyên, dưỡng lấy bản thân, ngăn ngừa kẻ ngoài trộm cắp. Cố Bạch Thủy xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn những cây trúc. Không có mưu đồ, vật quý giá nhất trên ngọn núi này không phải là mười mấy cây tử tiên trúc, mà là khối tiên nguyên bị vây quanh bởi rừng trúc. Những cây trúc này được sinh ra từ hàng chục vạn cây trúc tía thông thường, chúng dần dần tiến hóa nhờ hấp thụ tiên vụ quanh năm, bổ sung thiếu hụt, rồi mới tiến hóa thành tử tiên trúc. Hơn nữa, những cây trúc này chắc chắn không phải rỗng ruột. Bên trong chúng có rất nhiều tâm nhãn, kết nối lẫn nhau tạo thành một lòng trúc thiên nhiên, giam giữ tiên nguyên sương mù bên trong. Như vậy, chỉ có mười mấy cây trúc này mới có thể hấp thụ tiên vụ và tiến hóa, còn những cây trúc khác không thể tiến hóa được nữa. Cho nên mới nói, nguyên nhân cản trở sự tiến bộ của một chủng tộc thường xuất phát từ chính nội bộ của chúng. Cố Bạch Thủy đi đến gần mười mấy cây trúc. Những cành trúc vươn ra, tạo thành một chiếc lồng giam kiên cố. Khối tiên nguyên tử sắc đang bị giam giữ trong đó. Nếu muốn tiếp cận tiên nguyên thì phải phá vỡ chiếc lồng này. Tia hồ quang điện nhảy múa trước mắt, Cố Bạch Thủy hơi do dự. Hiện tại hắn ẩn mình trong giới. Không, trên núi Lôi Linh không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nếu Cố Bạch Thủy chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ít nhất sẽ có một phần bị lộ ra ngoài phạm vi. Không, tương tự như việc từ trong chiếc áo choàng không ai thấy được, lại vươn ra một cánh tay. Điều này có thể khiến con vật đang ngủ bên sườn núi phát hiện ra và khiến hắn hoàn toàn bại lộ. Nhưng con vật đang ngủ đó cũng có thể thử một chút. Một bàn tay sạch sẽ từ hư vô vươn ra, giữa các ngón tay bao trùm một lớp bạch cốt màu, ấn về phía cây trúc, rơi xuống mà không phát ra tiếng động. Đồm đốp thêm thấy, khi ngón tay chưa chạm đến vỏ cây trúc, một tia lôi hồ màu tím đậm đột nổ tung, mạnh mẽ đập vào lớp bạch cốt bao quanh mu bàn tay, để lại một vết cháy đen. Tiên trúc có linh, phát hiện được có ai đó đang mưu đồ làm loạn, lập tức có thể phản kích, phóng ra lôi hồ mãnh liệt. Bị lôi hồ đập vào tay, Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, cảm thấy một tia đau nhức, rồi có chút chần chờ. Mười mấy cây tiên trúc dần rảy nhẹ, đồng loạt gào lên khiêu khích con tiểu thâu đang ẩn mình. Nhưng ngay sau đó, con tiểu thâu dừng lại giữa không trung, tay phải đột ngột hạ xuống, động tác nhanh chóng và quyết đoán, không cho tiên trúc bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Thậm chí không biết từ đâu, thêm một cánh tay trái nữa, mạnh mẽ đặt lên cây trúc thứ hai. Hai tay nắm chặt lấy hai cây trúc, tả hữu đồng thời phát lực, ép chúng ra tạo thành một vòng tròn lỗ lớn, đôm đốp, tư lạc, tôn đốp. Trong rừng trúc, thiên lôi bộc phát chói mắt, hàng nghìn con lôi hồ tử sắc điên cuồng vặn vẹo, giống như rắn mã, lao vào cắn xé đôi tay đang giữ chặt. Tuy nhiên một lớp bạch cốt mỏng đã ngăn tất cả lôi hồ lại bên ngoài, Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy tê tê dại dại, nhưng không có cảm giác đau đớn mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn tập trung, không để ý đến sự dãy rủa của tiên trúc, hai tay dùng sức nắm chặt kéo, hai cây trúc cứng nắc bị kéo cong ra một độ cong lớn. Tử sắc tiên nguyên lặng lẽ nằm trong lồng giam, cao cỡ nửa người, tỏa ra một mùi hương đậm đặc thấm vào ruột gan. Cố Bạch Thủy ánh mắt sáng lên, tay phải buông lỏng, hướng vào trong lồng để sờ lên. Hắn hành động rất nhanh, lập tức tìm được khối tiên nguyên tử kim sắc, và càng làm cho hắn vui mừng chính là tử tiên nguyên chỉ đang nằm trên mặt đất, chưa mọc rễ. Xúc cảm lạnh buốt, Cố Bạch Thủy khẽ dùng sức dung chuyển tiên nguyên. Ngay sau đó, tất cả tiên trúc đều điên cuồng, chúng quần ma loạn vũ, dốc hết sức phản công vào đôi tay đang giữ chặt. Những lôi hồ mãnh liệt lại tiếp tục tấn công, lồng trúc dần dần khép lại, muốn nhốt bàn tay Cố Bạch Thủy vào bên trong. Cố Bạch Thủy thấy thế, nhíu mày, cũng không quan tâm đến sự phản kháng của chúng. Chân phải hắn giơ lên, dùng sức đá mạnh vào cây trúc, dùng cả tay và chân, đẩy lỗ thủng ban đầu ra rộng hơn. Hắn quyết tâm phải lấy được tiên nguyên này, mặc dù nhóm tiên trúc cũng đang liều mạng phản kháng. Sấm sét vang lên ngày càng lớn, dần dần, âm thanh đó lan rộng ra khắp cả rừng trúc, vang dội khắp đỉnh núi. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy và những cây tiên trúc giằng co một hồi lâu, cả hai bên không ai có chút nào nhượng bộ, cũng không có ai khác đến quấy rầy. Sau khi giằng co khoảng nửa nén nhang, Cố Bạch Thủy chớp mắt một cái, rồi buông tay, để tiên nguyên trở lại lòng giam. Không phải là Cố Bạch Thủy không lấy nổi, mà là hắn không muốn lấy. Nếu thực sự muốn động thủ, hắn chỉ cần mấy hơi là có thể bẻ gãy tiên trúc và cướp đi tiên nguyên. Nhưng Cố Bạch Thủy không làm vậy, vì trên núi này ngoài hắn ra còn có một sinh linh khác. Sinh linh kia chính là ngọn núi này chủ nhân, nhưng dù Cố Bạch Thủy gây ra động tĩnh lớn như vậy, nó lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này rất kỳ quái, tựa như nó đang cố ý chờ đợi Cố Bạch Thủy lấy tiên nguyên ra. Nó đang chờ đợi, kíp. Một tiếng kêu nhỏ như tiếng chuột vang lên từ phía sau, mang theo một chút hoang mang và nhiều câu hỏi. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, thấy một bàn tay lớn của con sóc màu tím ghé vào cây trúc, với đôi mắt nhỏ tròn đang nhìn hắn. Trán con sóc có một vết lôi văn nhỏ màu vàng kim, nó nghiêng đầu lại kêu lên một tiếng. Kíp, không ai biết con sóc này đến từ lúc nào, có thể vừa mới đến, cũng có thể đã nhìn hắn từ lâu. Một người và một con sóc trầm mặc nhìn nhau. Thật lâu sau, con sóc liếc nhìn về phía những cây trúc. Ánh mắt nhỏ của nó chứa đầy một vẻ không cần nói cũng hiểu. Cố Bạch thì nhíu mày, cũng nhìn theo hướng con sóc nhìn, rơi vào một hồi suy tư ngắn ngủi. Đôi mắt con sóc ở thời điểm này có vẻ như có biểu hiện rất cụ thể. Rừng trúc yên tĩnh, chỉ có mười mấy gốc tiên trúc đang run rẩy. Chúng những sinh vật được nuôi dưỡng trong môi trường này có một cảm giác mơ hồ về cõi u minh, báo hiệu rằng bảo bối này khó mà chịu nổi. Ngươi là người trông coi tiên nguyên, là vệ lôi linh, hiện giờ muốn hợp tác với ta, biển thủ đúng không? Cố Bạch thì hiểu được ánh mắt con sóc, thăm dò hỏi. Con sóc chớp chớp đôi mắt nhỏ, thành thật nhẹ gật đầu. Cố Bạch Thủy đứng im, không nói gì, chỉ trầm tư. Hắn đột nhiên nhận ra một sự thật. Rằng vạn vật đều có linh, và nếu có linh thì có thể giao tiếp được. Lôi linh chưa hẳn có tính cách chênh lệch, chúng cũng có thể giống như con sóc này, dễ dàng bị dao động. Nếu như có thể lừa gạt những tiên phẩm lôi linh này vào trong lôi trì, và cả những lôi linh trí tôn tiên phẩm trên thiên khung. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười giả tạo và thân thiện với con sóc, nói, tiểu gia hỏa, ăn kẹo không?